Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quay lại chiếc xe bò của mình, ra lệnh cho đội xe tiếp tục di chuyển. Nhưng trong lòng hắn lại thầm cười nhạo. Hờ, ngươi tưởng ta không nhận ra ý đồ lừa gạt sao? Hắn chỉ là một cống sĩ, nhưng lại không biết rằng hắn chính là Đại Trịch Long Chủng, một phần của Thiên Hoàng Quý Trụ. Trong trường hợp thi đình, nếu như dùng pháp yểm trấn Long Chủng, dù chỉ là thăm dò, Long khí cũng không thể để cho hắn sống sót. Vậy mà, ngươi còn hy vọng hắn có thể rời đi toàn thân sao? Tuy ta hứa sẽ bảo vệ ngươi, nhưng ngươi cũng phải có mệnh mới được. Diên Luyện Thánh nghĩ tới đây, không hề biết rằng bên trong chiếc xe bò của mình, hắn đang dùng tay khô gầy cầm lấy mớ tóc mà trước đó đã giao cho, nhét vào trong bù nhìn. Sau đó, từ trong ngực lấy ra một bình sứ, mở nắp ra, trong bình có thứ gì đó như sinh vật sống, đang nhúc nhích. Diên Luyện Thanh cắn nát ngón tay, lấy máu nhỏ, ba giọt vào bình, rồi đọc lên một bài chú. Khi lời chú càng lúc càng nhanh, một làn khói đen từ trong bình tràn ra, nhẹ nhàng bay lên giữa không trung, hóa thành một cây kim đen. Cây kim này chậm chậm chuyển hướng, lao xuống bù nhìn, hướng vào trung tâm đâm xuống. Không lâu sau, một cảm ứng từ thuật vu truyền đến, nhưng chưa kịp để vu sư cười tự đắc, một tiếng sấm vang lên, giông tố đột ngột chút xuống. Lạ thật, Diên Luyện Thanh nhíu mày nghĩ, nhưng vẫn tiếp tục niệm chú. Cùng lúc đó, tại một tửu quán ở khu đào Hoa Hàn, nơi không có người qua lại, cửa quán đã đóng, nhưng bên trong, máu từ từ chảy ra. Một người có râu quai nón đứng ở cửa sổ, lặng lẽ quan sát. Sau lưng hắn, dưới ánh đèn mờ, 10 người mặc áo tơi đang lặng lẽ chờ mệnh. Quản Mịch Hổ ngẩng đầu nhìn giông tố đột ngột hạ xuống, cười nhạt, thời tiết này đúng là thích hợp để hành động. Trời cũng giúp ta. Lập tức, hắn quay sang hỏi, một kiếm Xuân Hàn có đến không? Y ta cự tuyệt, không chịu xuất thủ. Người kia trả lời. Quản Mịch Hổ cười lạnh, nhổ một ngụm nước bọt, ta nhổ vào, còn Sầm tiên sinh, hắn là sầm chó. Lúc này thấy tình huống không ổn, hắn lập tức chuồn mất. Bao nhiêu bổng lộc đã ăn của công tử, giờ lại bỏ chạy. Cứ coi như chỉ có chúng ta, cũng có thể tập kích họ. Đối với đám tang gia chi khuyển này, để lại cũng chẳng sao. Hắn tiếp tục nói, dù lời nói có vẻ kiêu ngạo, nhưng ánh mắt của hắn lại lạnh lùng và sắc bén, lộ rõ sự nghiêm trọng. Chiếc xe bò tiếp tục dừng lại tại đào Hoa Hạn, chuẩn bị đón khách. Diệp Bất Hối mặc bộ y phục màu xanh lục, khoác áo choàng màu xám nhạt thêu hoa, bước lên xe bò. Bên trong, một thiếu nữ nhìn từ trên xuống dưới Diệp Bất Hối. Cô nhận ra, tuy Diệp Bất Hối khá đẹp, nhưng không phải là người có dung mạo xuất sắc gì. Trong lòng không khỏi khe thở dài, Hữu Tâm Nhân lúc này liền cho nàng một đòn hạ mã uy, cũng để cho Tô Tử Tịch biết rằng mình không phải dễ dàng sai khiến. Nhưng kỳ lạ là, khi Diệp Bất Hối ngẩng đầu lên nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, những lời định nói lại bị Tân Bình công chúa ngăn chặn, không nói ra, nàng không khỏi tự nhủ trong lòng. Kỳ lạ, nữ tử này cũng có chút hiền hòa. Dù Tô Tử Tịch tên kia giảo hoạt và vô lễ, nhưng vợ hắn lại nhìn có vẻ rất thuận mắt. Được rồi, Tô Tử Tịch chọc ta, tại sao lại phải nhắm vào nữ tử vô tội này? Đi theo công chúa là một bà ma ma. Bà ta thấy Diệp Bất Hối, từ trên xuống dưới dò xét một phen rồi lên tiếng. Tô Diệp Thị, ngươi còn không mau bái kiến công chúa? Diệp Bất Hối giật mình trong lòng, lập tức hành lễ. Diệp Bất Hối xin bái kiến công chúa. Tân Bình công chúa lên tiếng, cảm thấy có gì đó kỳ lạ, không rõ là cảm giác gì. Bà ra hiệu cho nàng đứng dậy, rồi bảo ma ma phân phó sa phu có thể đi. Xe bò bắt đầu chuyển động, nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa. Diệp Bất Hối nhận ra là người đang bảo vệ chiếc xe bò này. Nàng biết đây là những người âm thầm bảo vệ công chúa. Nhưng công chúa này từ đâu đến? Tại sao lại là nàng đến đón mình? Trong lòng Diệp Bất Hối dấy lên những hồi ức kỳ lạ. Nhìn qua, nàng cảm thấy có chút quen mắt, hẳn là Vân Bình công chúa đã từng xuất hiện ở Thanh Viên tự cư sĩ viên. Dù Tô Tử Tịch là phu quân của nàng, nhưng việc để Tân Bình công chúa đến đón mình đi kỳ tái khiến Diệp Bất Hối cảm thấy có chút khó xử. Thực tế, nàng đã hiểu lầm Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch ẩn ẩn cảm thấy bất an. Mặc dù hai người đi ra ngoài vào những thời gian khác nhau, nhưng lại cùng một ngày. Một người tham gia kỳ tái, một người tham gia thi đình. Tô Tử Tịch không thể cùng Diệp Bất Hối đi kỳ tái. Đúng lúc đó, Tân Bình công chúa lại đụng phải nàng. Tô Tử Tịch liền yêu cầu công chúa giúp đỡ, phái người đến hộ tống Diệp Bất Hối xuất hành. Tuy nhiên, Tô Tử Tịch cũng không ngờ rằng Tân Bình công chúa lại tự mình đến, chỉ vì muốn xem thử vợ của mình là người như thế nào. Hừ, thi đình cũng không quên bảo ta phái người hộ tống. Chẳng lẽ là hồ ly tinh? Diệp Bất Hối nghĩ vậy, nhưng dù sao hai nữ nhân gặp mặt cũng không có ác ý. Diệp Bất Hối cung kính hành lễ với Tân Bình công chúa rồi ngồi xuống một bên, còn Tân Bình công chúa thì như bị đóng miệng, không nói một lời. Bầu không khí trong xe bò có chút im lặng, dần dần cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Diệp Bất Hối nghĩ đến lần đầu tiên Tân Bình công chúa gặp Tô Tử Tịch. Khi đó, Tô Tử Tịch đã đưa nàng một bài thi từ, sau đó còn mời nàng tham dự mấy bữa tiệc. Diệp Bất Hối ngồi đó, trong lòng cảm thấy hơi mệt mỏi. Nhưng càng nhìn gần, nàng càng nhận ra Tân Bình công chúa thật sự là một mỹ nhân hiếm có. Sắc đẹp của bà khiến người ta phải kinh ngạc. May mắn là trước đó, Diệp Bất Hối và Tô Tử Tịch đã thổ lộ tâm tình. Điều này giúp nàng có chút lòng tin vào Tô Tử Tịch. Vì vậy, dù giờ đây nàng có cảm thấy chút ghen tuông, nhưng điều này chỉ là do Tân Bình công chúa rõ ràng không phải đang ám chỉ đến quan hệ của nàng với Tô Tử Tịch. Tuy vậy, sự ghen tuông ấy vẫn đủ khiến người ta cảm thấy khó xử. Bên ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi. Tiếng mưa nhẹ nhàng giúp xoa dịu không khí tĩnh lặng trong xe. Xe bò tiếp tục di chuyển qua những con hẻm. Và đột nhiên, một tiếng sấm vang lên. Dù không lớn, nhưng đủ để khiến Diệp Bất Hối đột ngột kêu lên. Đầu đau quá. Chưa kịp để mọi người phản ứng, nàng đã ngã lịm, ngất xỉu ngay lập tức. Uy, Tô Diệp Thị, Tân Bình công chúa lúc này không khỏi ngẩn ngơ, trong lòng có chút lo lắng và không hiểu, cảm thấy có chút xấu hổ. Nàng vô thức nghĩ, nàng không phải bị ta dọa choáng sao? Còn chưa kịp sai mama kiểm tra tình hình, thì sự việc lại bất ngờ xảy ra. Trong cơn mưa giông, mười mấy người mặc áo đen từ trong hẻm nhỏ bất ngờ lao ra, tiến thẳng về phía xe. Bảo vệ đi cùng xe lập tức rút đao, phản ứng cực nhanh, và chỉ trong chớp mắt, đao đã được rút ra. Những kẻ mai phục kia cũng không do dự, với tốc độ nhanh như chớp, họ xông lên, đao quang loang loáng trong đêm mưa. Cảnh chém giết diễn ra nhanh chóng, không hề có vẻ mỹ lệ, chỉ là vài nhát đao chính xác, máu văng lên tung tóe. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bóng người nhanh chóng di chuyển, đao quang như sét, lạnh lẽo đến tận tâm can. Một tiếng quát chói tai vang lên giữa mưa. Lớn mật, ai dám tập kích công chúa? Trong khi đó, những tử sĩ chiến đấu trầm mặc. Hoặc có người trong số họ bắt đầu nghi ngờ, chúng ta có phải tấn công nhầm người không? Một người tiến lên hỏi. Quản đại nhân, chúng ta có nên rút lui không? Quản Mịch Hổ không vội trả lời, mà suy nghĩ một chút, lau mặt trong cơn mưa, rồi nhếch miệng cười một cách dữ tợn. Thôi được, ông chúa này ta còn chưa hưởng thụ qua, không cho phép lui. Giết, giết tới, chúa công giao phó nhiệm vụ, ta Quản Mịch Hổ, dù có chết cũng phải hoàn thành. Trong xe bò, tiếng kêu thảm thiết vang lên bên ngoài, âm thanh đấu tranh, tiếng đao đâm vào cơ thể, làm cho đồng hành mama sợ hãi đến toàn thân run rẩy. Thấy công chúa lại gan lớn vén rèm xe lên nhìn ra ngoài, bà ta càng run rẩy, bờ môi muốn ngăn cản nhưng không nói ra lời. Trong đêm mưa, một tia chớp lóe lên. Tân Bình công chúa nhìn ra ngoài và thấy bóng người thoáng qua rồi biến mất. Thị vệ cầm đao lao tới, chém một nhát vào người áo đen. Ngay lập tức phần đầu của đối phương bị cắt đứt. Máu tươi văng ra, khiến nàng khim khỏi thét lên. Một tên râu quai nón xuất hiện. Hắn không nói gì, cũng rút đao ra và lập tức chém một nhát. Đao quang lướt qua, một thị vệ bị chấn động, trường đao rơi khỏi tay, ngực bị xé toạc, kêu lên thảm thiết và dùng tay ép vào vết thương. Máu cùng nội tạng văng ra, bay tung tóe vào trong xe, đập vào màn xe. Tiếng giết vang lên. Hai bên tiếp tục chém giết kịch liệt. Cùng lúc đó, ngoài thành, vài chiếc xe bò lăn bánh qua bùn đất. Diên Luyện Thanh đứng nhìn, sắc mặt xanh xám, không ngừng quan sát. Một sợi khói đen từ trong tay hắn hóa thành một cúi châm, hướng về một điểm đâm tới, nhưng lại không thể xuyên qua. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ Tô Tử Tịch chỉ là một cống sĩ? Vậy mà thuật yểm của hắn cũng không thể đánh bại sao? Diên Luyện Thanh nghĩ thầm, nhưng không cam lòng, vẫn quyết tâm phải tiếp tục thi pháp. Diên Luyện Thanh là vu sư nổi danh ở Lâm Quốc, xuất thân hoàng thất, tất cả đều là quý tộc, chẳng phải danh tiếng hiển hách khiến cho yểm thuật của hắn được cả rừng cây sợ hãi sao? Không thể thất bại, một khi thất bại, uy danh của hắn sẽ bị hủy hoại. Lâm Quốc không chỉ có mình hắn là vu sư, nếu người khác nắm được cơ hội này, sẽ dễ dàng đạp lên đầu hắn, trở thành kẻ thù của Diên nhà. Vậy hắn sẽ trở thành tội nhân trong mắt mọi người. Nghĩ vậy, Diên Luyện Thanh liền đưa tay vào trong bình sứ. Không biết có thứ gì đó cắn vào tay hắn. Chỉ nghe tiếng suy suy bốc khói. Một mùi tanh tỏa ra. Tay hắn bị bao phủ trong hắc khí. Hắn cúi xuống nhìn. Từ sau đầu tóc búi, lại sờ ra một vật dai nhỏ màu đen. Một cây châm hiện lên trong lòng bàn tay. Châm này không phải hắc khí biến thành, mà là một thực thể. Hắc khí bao quanh nó, ánh sáng mờ ảo lóe lên trong xe. Ta muốn xem thử, mệnh của ngươi có thật sự cứng rắn, có thể chống lại lần này không? Diên Luyện Thanh cười lạnh, rồi tức giận đâm cây châm về phía trái tim của người bù nhìn. Chỉ một cú đâm thuận lợi, nhưng khi thấy mũi kim chuẩn bị đâm vào trái tim của con rối, Diên Luyện Thanh bỗng cảm thấy trái tim mình tê dại, đau đớn kêu lên một tiếng thảm thiết, tay không giữ nổi con rối nữa. Nó lăn xuống dưới chân, chưa kịp phản ứng gì, một tiếng rít dài vang lên, như tiếng rồng gầm, nhưng lại không phải rồng. Rồi một tiếng, oanh, vỡ trời, Diên Luyện Thanh lại kêu lên thảm thiết lần nữa. Hai hàng huyết lệ từ mắt tuôn ra. Không chỉ thế, các lỗ trên mặt cũng bắt đầu chảy máu. Không, Lâm Ngọc Thanh hại ta. Diên Luyện Thanh hét lên, trong mắt chỉ còn thấy ánh sáng đỏ như máu. Lúc này, một mảnh kim quang từ trời giáng xuống. Lúc đầu, ánh sáng vàng kim nhu hòa và tôn quý, nhưng giờ đây lại mang theo sát khí khủng khiếp, kèm theo âm thanh sắc lạch của binh khí va chạm. Mọi pháp lực của Diên Luyện Thanh lập tức tan biến, không kịp phản ứng. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, trong đó còn lẫn cả nội tạng vỡ vụn. Đáng hận, Diên Luyện Thanh cuống cuồng giãy giụa, lấy ra một bức tượng gỗ nhỏ, định dùng nó để chết thay mình. Một tiếng sét đánh xuống, như thiểm điện nổ tung giữa không trung. Từ xa, một đám người kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Chiếc xe bò bị thiên lôi đánh trúng, nổ tung một tiếng. Diên Luyện Thanh và con rối gỗ bị đánh tan tành, những mảnh vụn bay ra xung quanh. Những người đứng gần không dám lại gần, họ hoảng hốt, liên tục lùi về phía sau, mặt đầy vẻ e ngại, sợ rằng lại có thêm thiên lôi giáng xuống. Không thể nào, một người trong đám đông thốt lên, vẫn chưa hết kinh hoàng. Chúng ta đã biết Diên Luyện Thanh sẽ phản phệ Lâm Ngọc Thanh, nhưng phản phệ đến mức này, sao có thể? Tô Tử Tịch chỉ là hậu duệ của Đại Trịnh Thái Tử, cho dù có phản phệ, làm sao lại dẫn tới thiên lôi xuống như vậy? Không, không thể có chuyện này. Ngay cả khi Thái Tử chết đi, cũng không có dị tướng nào như vậy. Vậy Diên Luyện Thanh chết thật rồi sao? Làm sao báo cáo với đại vương đây? Lâm Ngọc Thanh vừa định xuống xe kiểm tra tình hình, đột nhiên một tiếng sấm vang lên, một tia chớp nữa rơi xuống cách đó không xa. Cùng lúc đó, một nhóm người mặc áo đen xuất hiện. Có người vừa nhìn thấy đã không che giấu, nghiêm nghị ra lệnh, giết hết, giết sạch Lâm Quốc cẩu tặc, không để lại một tên. Lúc này, phía Lâm Quốc mới bắt đầu nhận ra. Một người hốt hoảng kêu lên, chúa công, công tử, chúng ta bị tập kích. Lâm Ngọc Thanh lập tức nhận ra sự nguy hiểm. Lo lắng không phải chỉ mình phái quản Mịch Hổ đi tập kích Diệp Bất Hối, mà bây giờ chính mình cũng rơi vào tình huống bị tập kích. Mắt thấy thế trận đã chia thành nhiều mũi vây công. Dù tất cả đều mặc áo đen, nhưng phân tán thành nhiều thế lực khác nhau. Lâm Ngọc Thanh cảm thấy hối hận. Đáng ghét. Đây là sự liên kết của các gia tộc muốn giết ta. Đã không nên phái quản Mịch Hổ đi. Cũng không nên để Diên Luyện Thanh chết như vậy. Khi nghĩ đến đó, hai đội quân đã chạm trán. Cuộc chiến bắt đầu nổ ra. Thanh Khâu lúc này nổi lên một vòng tròn vô hình. Ở trung tâm của vòng tròn là một chiếc bút son bình thường. Chỉ thấy một tia điện quang rơi xuống. Khi gặp vòng tròn này, lập tức bị phân tán thành nhiều tia nhỏ, rồi bị chiếc bút dẫn xuống mặt đất. Dù vậy, từng con hồ ly đều trông rất chật vật. Da lông trên người không còn nguyên vẹn, phần lớn đã bị cháy đen. Một con đại hồ ly ở giữa lúc này cũng vô cùng khó khăn. Bởi vì nó là trung tâm, dù tu vi có cao đến đâu, cũng sắp không chịu nổi. Nhưng sau cú kích mạnh, nó bỗng nhiên ngẩng đầu, thét lên, thiên kiếp giảm bớt. Những con hồ ly đã gần như mất hết hy vọng, nay nghe thấy vậy thì đều mừng rỡ. Chúng cắn răng, kiên trì không lùi bước, bởi lùi lại chỉ có một kết cục duy nhất, sự diệt vong của những con hồ ly con phía sau. Những con hồ ly này, thà chết ngay lập tức, cũng không để cho mọi thứ tan vỡ. Tiếng rầm rầm rầm vang lên từ bàn long hồ thủy phủ, nhìn kỹ, chỉ thấy một vùng trời vàng kim nhạt đang hạ xuống. Hóa ra đó là sóng nước, nhưng vì quá lớn, nó trông như một thiên khung. Lôi quang liên tục rơi xuống phía trên sóng nước. Sông lôi tàn phá dữ dội, dưới đáy Long Cung bỗng chìm vào bóng tối. Lại nhìn kỹ, trong sóng nước, một con ấu long và nhiều yêu binh thủy tộc đang cố gắng chống cự, duy trì trận pháp. Nguyên lai Long Cung thiên khung chính là pháp trận phòng ngự lớn nhất. Búi nữ nghĩ thầm trong lòng. Nhưng nàng cũng lo lắng, mặc dù đại trận đã mở, nhưng cần phải có yêu binh, hợp lực truyền vào linh lực để duy trì. Long Cung mở ra chưa lâu, các cung điện còn chưa khôi phục hoàn toàn, không đủ sức lực để duy trì lâu dài. Tuy yêu binh có sức mạnh, nhưng bọn họ cũng không thể chống đỡ quá lâu. Lại một trận sấm sét vang lên, lôi quan rơi xuống, không ít yêu binh yếu ớt đã bị đánh tan thành tro bụi, một số chết ngay lập tức. Một số còn đang thoi thóp, nhưng dù thế nào, khi những yêu binh yếu ớt này sụp đổ, đại trận phòng ngự cũng dần trở nên yếu ớt hơn. Oanh, một lần nữa, lôi quang xé toạc không gian, chiếu sáng sóng nước, như một con rắn điện, ánh lửa lập lòe, trực tiếp rơi xuống ấu long. Lân phiến của ấu long ban đầu bóng loáng trắng noãn, giờ đây bị tổn hại. Long huyết cũng theo đó chảy ra. Bối nữ nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng mừng thầm, không ngần ngại lao tới trước, hô lớn, thiếu chủ, phốc, phốc. Bối nữ cháy đen một mảng, nhưng lại khẽ giật mình, thiên kiếp giảm bớt. Lần này, sức mạnh của lôi quang đã giảm đi 1/3 so với trước. Tuy chỉ là 1/3, nhưng đủ khiến áp lực phòng ngự của Long Cung giảm đi rõ rệt. Thiên kiếp đã yếu bớt, chống đỡ, mọi người tiếp tục chống đỡ. Búi nữ vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, tiếng thét của nàng vang lên như sấm. Nghe được lời này, yêu binh cùng nhau gầm thét, bất chấp thân thể đã đến cực hạn. Họ điên cuồng hướng về đại trận mà dồn hết sức lực. Nếu không thể kiên trì đến khi thiên kiếp kết thúc, thiên lôi không ngừng đánh xuống, không chỉ Long Quân có thể mất mạng, Long Cung bị phá hủy, mà bọn họ cũng sẽ mất hết sức mạnh, trở thành những sinh vật yếu ớt, không còn trí tuệ và sức mạnh. Họ đã từng thức tỉnh và trải nghiệm được cảm giác làm yêu, làm sao có thể để Long Cung bị hủy hoại? Chỉ có liều mà mới có một chút hy vọng sống sót. Tại Vĩnh An Cung, mấy ngày nay có sự thay đổi rõ rệt. Hoàng đế gần đây nhiều lần ban thưởng, đồng thời cũng đến thăm hoàng hậu nhiều lần. Dù có lúc không nói chuyện, chỉ lặng lẽ làm việc, thỉnh thoảng nhìn qua, tuy nhiên hôm nay trong điện vẫn im ắng, thị nữ và thái giám đi lại đều lặng lẽ, vì hoàng hậu nương nương hôm nay rõ ràng tâm trạng không tốt, đang một mình ngồi trong tĩnh thất, đợi mà không có ai đến làm phiền. Những nô tỳ trong cung đều nhận ra sự thay đổi tâm trạng của chủ tử, nên không dám cười đùa ầm ĩ. Xin phù hộ cho Tô Tử Tịch, để hắn thi đậu trạng nguyên và có thể trở về họ Cơ. Danh liệt Ngọc Điệp. Trong một góc tình thất chỉ có một cái bồ đoàn. Hoàng hậu đang đối diện với cửa sổ nhỏ, hướng về bầu trời u ám ngoài cửa cầu nguyện. Dường như để đáp lại lời cầu nguyện của bà, tiếng sấm đang dần yếu đi. Tuy vậy, gió vẫn thổi mạnh, những cây trúc trong gió lạnh rung rinh. Bầu trời vẫn đen kịt, chưa hề tan đi. Tại đại điện thi đình, khụ khụ, Tô Tử Tịch lại cảm thấy một cơn nghẹn ngào ập đến, miễn cưỡng nuốt xuống. Nhưng đột nhiên tim anh nhói lên, một cảm giác tê dại lan tỏa, anh không thể nhịn được nữa, đưa tay lên che miệng, nhẹ nhàng ho han vài tiếng. Dù tiếng ho không lớn, nhưng trong không khí yên tĩnh của đại điện, mọi người xung quanh đều nghe thấy rõ ràng. Ngay lập tức, sự chú ý của quan viên lễ bộ và các thí sinh xung quanh đều bị thu hút. Thi đình do đại học sĩ và lễ bộ giám sát, một bên là chủ trì, một bên là giám sát. Mặc dù đến nơi này, người có can đảm gian lận cũng không nhiều, nhưng để tránh có người gian lận, các quan viên lễ bộ đôi khi sẽ di chuyển giữa các hàng thí sinh, kiểm tra. Khi Tô Tử Tịch ho, một quan viên chú ý tới anh, liền chậm rãi đi tới và dừng lại sau lưng anh. Lặng lẽ quan sát, nhìn thấy những thí sinh khác đều đã viết rất nhiều trên bản nháp, còn Tô Tử Tịch chỉ viết lác đác vài dòng, trong lòng anh không khỏi thở dài. Chẳng lẽ Tô Tử Tịch chỉ có tiếng mà không có miếng, hoặc là thân thể không khỏe, tạm thời không có linh cảm? Nếu đúng là vì thân thể mà không có linh cảm, không thể viết ra được một tác phẩm hay, thì hội nguyên này e rằng cuối cùng cũng chỉ có thể đạt được một cái nhì giác tiến sĩ, cũng chỉ có thể coi là vận may tốt mà thôi. Quan viên đứng nhìn, trong lòng bất giác cảm thấy tiếc nuối. Tô Tử Tịch thần sắc có chút mệt mỏi, thở dốc một chút, rồi bút bắt đầu chuyển động. Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, tay viết như thần, từng chữ một đều lấp lánh như ngọc. Quan viên này vốn là nhị giáp tiến sĩ, lại là lễ bộ quan viên, đã chứng kiến không ít kỳ thi đình. Thấy Tô Tử Tịch như vậy, hắn cũng nhẹ nhõm thở ra, xem ra là ta lo lắng quá rồi, vừa rồi chỉ là Tô Tử Tịch đang suy nghĩ, không có gì lạ, đã không còn gì lạ. Dù là đối với việc Tô Tử Tịch viết văn như nhập thần, quan viên này vẫn cảm thấy không tốt khi cứ đứng nhìn mãi ở đây. Chốc lát nữa, hắn cũng chỉ có thể rời đi, đi đến một nơi khác mà thôi. À, cảm giác khó chịu đã bớt đi nhiều. Tô Tử Tịch bất ngờ nhận ra, vừa rồi có vẻ như là có kim châm ở trong lòng, tưởng chừng khó chịu không thể chịu nổi, ai ngờ lại dễ chịu hơn hẳn. Đây là sao vậy? Tô Tử Tịch tự hỏi. Những lúc này không thể suy nghĩ nhiều, hiện tại cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều, đầu óc cũng trở nên rõ ràng. Không thể lãng phí thêm thời gian, lập tức tiếp tục viết. Cho đến lúc này, nếu thân thể không có vấn đề gì, không có sự cố bất ngờ, đề mục thi đình sẽ không làm khó được Tô Tử Tịch. Thậm chí, không cần phải suy nghĩ, văn chương cứ thế tuôn ra như nước chảy. Toàn bộ thi đình lúc này chỉ còn lại hơn 200 thí sinh. Tất cả đã bình tĩnh trở lại, chỉ còn lại tiếng bút chấm xuống giấy. Tuy nhiên, ngay lúc này, một tiếng sấm rền vang lên giữa bầu trời xuân, khiến cho Đu Khiêm Chi và Lưu Trạm đang tụ tập cùng nhau trong kinh thành phải dừng lại. Hai người bình thường, dù không phải là người tiên phong, cũng có khí độ dung, không vội vã. Nhưng lúc này, sắc mặt họ đều trầm xuống. Cả hai đứng dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn bầu trời, như nhìn thấy một con rắn uốn lượn, hay như một con bàn long quái dị đang biến hóa trong mây. Lúc này, một tia hắc khí lướt qua trong mây, khiến bầu trời đang biến sắc trở nên càng thêm u ám và bí ẩn. Lưu Trạm biến sắc, nói, có kẻ dám thi pháp yểm trấn long khí vào lúc này, làm như vậy là điên rồi. Đô chân nhân, ngài thấy sao? Lưu Trạm hỏi. Quay sang Du Khiêm Chi, Du Khiêm Chi cũng nhíu chặt mi, ánh mắt khóa chặt vào thiên không. Thiên cơ ngày càng rối loạn, kèm theo khí tức yểm trấn. Dù theo cách nghĩ của họ, yểm trấn chi thuật dù mạnh đến đâu cũng chẳng đáng ngại. Khi thiên cơ vận hành, Ý đồ cản trở thiên ý và trấn áp lâm khí là điều không thể làm. Cứ như vậy, người này quá dũng cảm, nhưng hậu quả sẽ rất thảm khốc. Điều này khiến Du Khiêm Chi trong lòng càng thêm căng thẳng. À, cảm giác này thật sự liều lĩnh, chết là điều chắc chắn, còn gây họa cho gia tộc hoặc thế lực lại khiến thiên cơ bị lệch. Không biết sẽ tạo ra biến số gì. Lưu Trạm tự nhủ. Đối mặt với tình huống này, hắn và Du Khiêm Chi nhìn nhau, thở dài một hơi. Đáng tiếc, chúng ta không tinh thông thiên cơ thuật, thật sự không thể nhìn ra. Nếu là Tiêu Mang Tuệ hoặc là Huệ Đạo có thể rời núi thì tốt rồi. Nhưng tiếc thay, sau khi Tiêu Mang Tuệ qua đời, Đồng Sơn Quan một mạch nhận lấy đả kích nặng nề. 17 năm trôi qua, cho đến giờ, Đồng Sơn Quan vẫn chưa thể phục hồi. Quán chủ đời này của Đồng Sơn Quan, Huệ Đạo, đã ra lệnh vĩnh viễn hủy bỏ thiên cơ thuật, khiến cho thế hệ sau không thể học được. Ở ngoại thành, trên một sườn núi, gió mưa xâm nhập nhưng không làm ảnh hưởng gì đến Tạ Chân Nhân. Áo bào của ông vẫn khô ráo, gió thổi qua tay áo, vạt áo tung bay. Ông đứng vững, ngẩng đầu nhìn trời. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Tạ Chân Nhân chỉ suy nghĩ một chút rồi tiếp tục đứng yên. Trong ngự thư phòng, hoàng đế đang tiếp kiến La Bùi, chỉ thủy Khâm Sai. Hoàng đế lặng lặng nghe xong báo cáo của La Bùi, rồi nhàn nhạt nói, ngươi rốt cuộc trở về rồi. Ngươi nói đập ở lâm mới. Văn Nhai, không chỉ có ngươi báo cáo, trẫm cũng đã phái người đi kiểm tra. Đập Thạch Piên Cao, tuân chi Hà Đảo Nha Môn. Nhưng đã bao nhiêu năm rồi, cơ nghiệp mấy chục năm nay, hoàng đế nói. Liếc nhìn La Bùi, người này khi ra khỏi kinh còn là một người phong độ, lịch sự tao nhã, chỉ có ít sợi tóc trắng. Nhưng giờ đây, sắc mặt của La Bùi vàng như nến, đầy nếp nhăn, ấp trắng đã nhiều hơn phân nửa. Hoàng đế không khỏi giật mình, khẽ nói, ngươi làm rất tốt, trẫm sẽ có ân chỉ. Chỉ có điều ngươi nói về việc Long Nữ xuất phong La Bùi, được hoàng đế khen ngợi, dập đầu tạ ơn, rồi nói, hoàng thượng ngày đêm lo lắng, thần sao dám than mệt. Nhưng nếu nói vất vả, thần cũng không thể bằng kỳ hoàng mới. Chỉ có điều, việc Long Nữ sắc phong là chuyện trọng đại, mong hoàng thượng quyết định nhanh chóng. Ngừng một chút, La Bùi lại dám nói thêm, hoàng thượng, chính vì nàng là Long Nữ, chứ không phải Long Quân. Vì vậy việc này cần phải thật thận trọng. Hoàng đế vẫn trầm tư suy nghĩ, phất tay để La Bùi lui, khom người rời đi. Sau đó, hoàng đế ho khan vài tiếng, rồi bưng lên ly trà, nhấp một ngụm để làm dịu yết hầu, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nghe ngoài cửa sổ, tiếng sấm vang dội và mưa rơi không ngừng. Hoàng đế hé suy nghĩ, mở cửa sổ, nọn đầu nhìn lên trời, thầm thì, trẫm lâu nay tâm thần không yên, gió lớn, sấm sét liên hồi, chẳng lẽ có điểm báo gì sao? Mưa gió bao phủ khắp nơi, con đường vào kinh thành trở nên vắng lặng. Bốn người trong đội xe bò, ba người ngã gục, một người bị đứt eo, một người cổ bị cắt đứt, còn một người cổ bị vỡ. Tất cả đều đổ xuống đất, máu chảy ra hòa cùng mưa, lan rộng khắp nơi. Ở giữa, có một tiếng đập. Một cánh tay của người này bị chặt đứt, rơi xuống đất trong dòng máu. Giết! Một tiếng thét vang lên, như ánh mặt trời mọc ở phương đông. Dù chỉ còn một người sống sót, nhưng người ấy, mặc dù mất đi một cánh tay, vì bảo vệ tông chúa, vẫn phải hét lên, vung đao tấn công. Chết! Oản Mịch Hổ lạnh lùng quát. Đao quang rẽ lên, cắt vào trong khe hở. Một tiếng phốc vang lên, đao xuyên qua cơ thể, một lần nữa lại làm đối thủ gãy xương. Phốc! Thị vệ kia há hốc miệng, mắt mở to như muốn lòi ra ngoài, máu vọt ra như suối, hắn ngã xuống đất, chết ngay lập tức. Đáng hết! Oản Mịch Hổ nhìn quanh, thấy xung quanh là 30 bộ thi thể vương vãi, chỉ còn lại 5-6 thuộc hạ của mình sống sót. Những người còn lại đều đã chết. Nếu không phải do võ công của mình cao cường, thì kết quả trận chiến này cũng chưa chắc đã nghiêng về phía mình. Oản Mịch Hổ không phải không hiểu, Đại Trịnh lúc này mạnh mẽ, công chúa bên cạnh có thân vệ là những võ sĩ cừu khôi, mặc dù không phải là những người mạnh nhất, nhưng lại bị tổn thất nặng nề. Trong lòng hắn không khỏi giận dữ, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng, trên gương mặt dữ tợn. Máu từ vết thương bắn ra càng khiến hắn trông đáng sợ hơn. Những người trong cung thường xuyên chứng kiến cảnh hình phạt, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này đều không kiềm chế được mà tiêu lên thất thanh. Lạ thay, Tân Bình công chúa dù chỉ mới mười mấy tuổi là tiểu thư của gia đình quyền quý, được chiều chuộng từ nhỏ, nhưng lúc này lại rất bình tĩnh, cảm nhận được sự nguy hiểm. Nàng vội vàng đưa tay sờ vào thắt lưng, rút ra một cây chùy thủ. Đây là món quà nàng nhận được từ một dịp không nổi bật. Một cây chùy thủ khảm nạm đá quý, thiết kế tỉ mỉ, không chỉ là vật quý giá mà còn là món đồ đẹp mắt. Nếu đem bán, giá trị có thể lên đến ngàn lượng bạc. Mặc dù đây là lễ vật, nhưng đối với Tân Bình công chúa, nó chỉ là một món đồ chơi. Nhưng khi Quản Mịch Hổ nhìn thấy, hắn không thể nhịn cười. Hành cáp, công chúa lại dám phản kháng, thật là không tồi, ơn hẳn mấy cô tiểu thư quan gia vô dụng nhiều. Nói xong, hắn bước lên, dẫm chân xuống đất, nhìn những thị vệ bảo vệ công chúa đã lần lượt ngã xuống. Cuối cùng, chỉ còn lại thi thể khắp đất. Tân Bình công chúa cảm thấy một nỗi buồn xâm chiếm trái tim. Nàng biết mình có lẽ sẽ phải chết nơi đây, nhưng khi nhìn lên, chỉ thấy người kia vết thương đầy mình, đứng giữa mưa, đao máu vung lên, hướng về phía nàng, miệng nhếch cười, mắt chứa đầy lửa giận. Trong thành muốn giết ta sao? Các ngươi thật sự không sợ đến lúc đó phụ hoàng nổi giận, khiến các ngươi chết không có chỗ chôn sao? Quản Mịch Hổ nhếch miệng cười, rồi vén rèm xe lên, bước đến trước chiếc xe bò, nhìn công chúa rồi hạ giọng, coi như muốn chết, cũng không phải chúng ta chết trước. Ngươi nhìn thử cái này đi. Hắn dùng đao vẽ một vòng giữa không trung, nói, những thị vệ này lập tức hiểu rằng hắn lại mắc phải bệnh cũ, thích chơi trò mèo vờn chuột, làm chậm trễ thời gian. Một người trong đám có ý định nhắc nhở, nhưng lại bị người khác kéo lại. Ai cũng biết Quản Mịch Hổ rất tàn nhẫn và có tâm trả thù mạnh mẽ. Hắn thích nhất là thấy nữ nhân trên mặt đầy tuyệt vọng. Trong lúc này, dù nàng là công chúa hay ai đi chăng nữa, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tân Bình công chúa lạnh lùng nói, ta không sợ, ta là công chúa, cùng lắm thì ta sẽ liều mạng với ngươi. Nếu không thể thắng, ta sẽ tự sát. Trong hoàn cảnh đầy máu me và mịt mù như vậy, mà nàng vẫn nói ra những lời này, khiến Quản Mịch Hổ càng thêm hứng thú. Đối với hắn, nữ tử càng khó thuần phục, càng làm hắn thích thú. Hắn muốn từng bước ép họ ra từng giọt nước mắt, xem họ kêu thảm thiết dưới chân mình và cầu xin tha thứ. Điều đó khiến hắn cảm thấy thú vị và hào hứng hơn. Hơn nữa, thiếu nữ trước mặt hắn, hắn từng nhìn thấy khi theo Lâm Ngọc Thanh tham dự yến tiệc. Nàng không chỉ là công chúa, mà còn là công chúa được Đại Trịnh Hoàng đế yêu quý nhất. Lâm Ngọc Thanh trước đây còn cố gắng lấy lòng nữ tử cao quý này, mà giờ đây nàng lại rơi vào tay hắn, mặc hắn thao túng. Nghĩ đến đó, Tân Bình công chúa càng kiêu ngạo. Nàng không những không khiến Quản Mịch Hổ tức giận, mà ngược lại còn khiến hắn cười lớn. Nhìn vào ánh mắt của hắn, nàng chỉ cảm thấy như bị một con tốc bò qua người, vừa tức giận vừa buồn nôn. Nàng cười nhạt, nói, ta không phải là trinh liệt nữ tử gì cả. Thân thể trinh tiết là cái gì? Sau này ta nuôi mười mấy tên trai lơ, chẳng cần gấp. Nhưng ta không thể để ngươi, một kẻ bẩn thỉu như ngươi, làm nhơ nhuốc thân thể ta. Ta không thể chịu đựng sự sỉ nhục từ ngươi. Lời nói của nàng khiến Quản Mịch Hổ tức giận, nhưng khi nghĩ đến nàng là công chúa Đại Trịnh, lại càng kích thích hắn. Hắn cười thầm trong lòng, ta thường chơi với những người có thân phận cao, nhưng chưa bao giờ nghĩ lại có thể chơi được công chúa Đại Trịnh. Thiên tử quả thật không tệ với ta. Cuộc chém giết chỉ diễn ra trong một khắc, khắp kinh thành đều là hoàng đế thân quân, nhưng muốn điều động binh lực thì phải có chỉ thị từ triều đình. Không thể tùy tiện làm vậy. Một khi ra lệnh, dù chỉ một lần không đầy nửa ngày, cũng không thể coi nhẹ. Cửu môn đề đốc cũng có binh lực, nhưng phải có lệnh từ đề đốc mới được phát đi. Ta chỉ có nửa canh giờ, đây là quy định. Nếu không, ai cũng có thể tùy tiện điều binh ở kinh thành sao? Thật là không thể chấp nhận được. Quản Mịch Hổ nhìn vào xe của nữ tử, lại liếm môi, cười lạch nói, mặc dù thời gian hơi thiếu một chút, nhưng vẫn đủ. Ánh mắt của hắn hiện lên sắc đỏ hung dữ. Trong lúc xe bò của Tần Bình công chúa đang chạy, hắn liền muốn rút dao, chuẩn bị đặt lên cổ công chúa. Muốn chết à? Quản Mịch Hổ cười khẩy, khoát tay, vung ra một đao. Thanh đao xuyên qua không khí, chỉ nghe một tiếng, ba, vang lên. Lực đạo quá lớn, không chỉ khiến dao găm trong tay Tần Bình công chúa bay ra, mà còn làm cho cổ tay nàng sưng đỏ một mảng lớn. Nhìn thấy cảnh đó, Quản Mịch Hổ càng thêm thích thú, cười to nói, tốt, ngươi kiêu ngạo như vậy, hôm nay ta sẽ nhục nhã ngươi, xem ngươi có phải là muốn khóc lóc gọi ta là hảo ca ca không. Hắn vừa định tiến lên nhưng đột nhiên thay đổi hướng, mắt thấy có gì đó lóe lên từ bên cạnh, phốc, một mũi tên từ bên tai xé gió bay qua. Dù Tân Bình công chúa tránh kịp nhưng vẫn bị vết máu xẹt qua mặt. Ngay sau đó, một tiếng mệnh lệnh vang lên, bắn, 10 bộ cung nỏ đồng loạt xạ. Chỉ nghe tiếng phốc phốc phốc liên tiếp, vài người trong đám thuộc hạ của Quản Mịch Hổ lập tức ngã gục. Khoảng cách gần như vậy, mũi tên dễ dàng xuyên thủng áo giáp, uống chi là thân thể con người không thể chống đỡ. Phế vật! Thấy thuộc hạ của mình lần lượt ngã xuống, Quản Mịch Hổ giận dữ mắng, rồi vội vàng quay lại, chạy về phía xe bò. Vừa rồi hắn còn như mèo vờn chuột, nhưng giờ tình huống đã thay đổi. Viện binh của đối phương đã tới. Mọi thứ không còn giống trước. Nếu bắt được công chúa, chẳng khác nào có người làm con tin. Lúc xe bò tiến lại gần, chẳng ai dám bắn tên nữa. Tình thế đã rõ ràng. Công chúa đang tuyệt vọng, chỉ cần đến gần là có thể bắt được nàng. Nhưng nay khi xe bò chuẩn bị tới gần, một bóng đen vụt qua, nhanh như chớp, rơi xuống giữa Quản Mịch Hổ và xe bò. Ngươi, hòa thượng này, tránh ra! Quản Mịch Hổ liếc mắt một cái là nhận ra người ngăn cản mình. Chính là Biện Huyền, hòa thượng từng gặp mấy lần khi cùng Lâm Ngọc Thanh qua lại. Quản Mịch Hổ nhíu mày, uốn vào một câu. Mặc dù đã gặp Biện Huyền mấy lần, nhưng hắn luôn chỉ nhìn từ xa, là người nổi bật trong kinh thành, lại có khí độ hơn người. Một lần nhìn qua là khó có thể quên. Quản Mịch Hổ cũng không phải ngoại lệ. Nếu là người khác, Quản Mịch Hổ đã chẳng ngần ngại mà ra tay. Nhưng đối với Tăng Đạo, trong lòng Quản Mịch Hổ vẫn có chút ngần ngại. Tại Lâm Quốc, những sơ phái như Vô Sư có thủ đoạn rất khó lường. Loại người này không dễ đối phó, nên hắn không muốn gây cấn. Biện Huyền mặt mày lạnh lùng, đôi mắt sắc bén, đôi lông mi dài rủ xuống, trông rất vô hại. Hắn hướng về phía Quản Mịch Hổ niệm một câu, thí chủ, quay đầu là bờ. Chết! Quản Mịch Hổ gầm lên. Thấy Biện Huyền quyết không nhượng bộ, lại nghe thấy một tiếng hét thảm phía sau, có người bị chém đao. Quản Mịch Hổ ánh mắt lóe lên hung quang, phát ra tiếng gầm, lập tức lao về phía trước. Đao quang lóe lên, không có tình cảm, không có sự thương hại, tay chân nhanh nhẹn, tàn nhẫn, khí thế như muốn nuốt chửng cả núi sông. Đây mới là đao thuật trong quân đội. Biện Huyền mắt sáng lên, một tay treo chuỗi tràng hạt dài, hạt hạt như nho, vung lên, phốc, một tiếng, kim loại và ngọc sắc chạm vào nhau, phát ra tiếng vang. Tràng hạt bao lấy thanh đao, Quản Mịch Hổ giật mình, định kéo lại nhưng không như dự đoán, tràng hạt không rơi xuống đất mà vẫn giữ chặt thanh đao. Đồng thời, Biện Huyền bổ tới một chưởng, khí lạnh thấu xương. Quản Mịch Hổ không kịp né tránh, đành phải thu đao lại, lùi lại một bước. Biện Huyền tiến lên thêm một bước, lại vung chưởng xuống. Đáng hận, đáng hận! Quản Mịch Hổ tức giận, lùi lại, nhưng đằng sau hắn, mười mấy bộ cung nỏ đã sẵn sàng nhắm vào hắn. Sát khí dày đặc. Mặc dù hắn không sợ chết, nhưng lúc này cũng phải lạnh toát cả tim. Không bị bắn trúng là may mắn. Hắn lập tức lấy lại bình tĩnh. Đúng là chỉ vì sợ làm tổn thương người khác, lại thêm vì muốn thể hiện trước mặt công chúa, mà không ngờ lại bị đẩy vào thế nguy hiểm này. Hắn trong lòng tức giận, ánh mắt đỏ ngầu, gầm lên một tiếng, hừ, cẩn thận hí hổ không thành, tựa như bị hổ phệ. Trong lúc quản mịch hổ còn đang suy nghĩ, ảnh tượng diễn ra trước mắt khiến Tân Bình tung chúa ngẩn người, chỉ thấy Biện Huyền trong bộ y phục xám, tay áo dài bay bay, dáng người nhẹ nhàng mà uyển chuyển. Cảnh tượng chém giết khiến nàng, vốn luôn coi Biện Huyền là một người chỉ biết làm thơ văn, giờ đây không khỏi ngỡ ngàng. Nàng không ngờ rằng Biện Huyền lại có thể có thân thủ như vậy. Ban đầu, nàng chỉ thích những người có tài năng về văn chương. Chính vì vậy mà nàng có cảm tình với Biện Huyền. Không chỉ vì hắn đọc nhiều sách, hiểu biết rộng, mà còn vì vẻ tuấn tú, khí chất phi phàm. Có thể nói, nàng là một người yêu thích tài tử, thích người có diện mạo và tài năng. Nhưng giờ đây, trải qua một phen sinh tử, Tân Bình công chúa đột nhiên cảm thấy có lẽ sở thích của mình đã thay đổi rồi. Rõ ràng, người tuổi còn trẻ mà đã anh tuấn, có thể văn có thể võ, quả thật khiến người ta phải lòng. Lúc này, tại thi đình, Tô Tử Tịch nhẹ nhếch môi, tim đập loạn xạ, từng nhịp mạnh mẽ đánh vào ngực, khiến cho cả suy nghĩ của hắn cũng bị ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, với vốn kiến thức vững vàng về tứ thư ngũ kinh, hắn đã hoàn thành xong phần văn chương, cố gắng kìm nén nhịp tim, nghiêm túc sao chép lên bài thi. Cuối cùng, khi đặt bút xuống, hắn thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, mọi thứ không cần phải suy nghĩ thêm nữa. Rõ ràng là có người ám toán. Mặc dù không biết là ai, nhưng khả năng lớn nhất chính là Lâm Ngọc Thanh. Đây là trong hoàng thành, ai có thể vào đây, chẳng lẽ là dùng thuật pháp? Tô Tử Tịch vừa giao bài thi ra ngoài, vừa suy nghĩ. Không thể nào, không thể nào. Nếu như yểm trấn chi pháp hữu hiệu, vậy đâu cần đến quan phủ uy nghiêm. Động một chút là có thể yểm giết rồi. Thời gian đã đến, mọi người lần lượt nộp bài thi, và người dẫn đường cũng đã có mặt. Khi Tô Tử Tịch ra khỏi đại điện, một tiểu thái giám liền bước tới chào đón. Không nói gì, chỉ khom người rồi dẫn hắn đi. Tô Tử Tịch biết rõ đây là sự sắp xếp có chủ ý, liền đi theo sau lưng. Quả nhiên, họ không đi xa, phía trước là một tòa thiên điện. Tiểu thái giám dẫn hắn vào trong. Đợi khi hắn bước ra, thì đã thấy Triệu Công Công và một người đang đợi sẵn. Triệu Công Công nhìn Tô Tử Tịch, không nói gì, mặt không biểu cảm, chỉ đơn giản nói, mời. Người kia bưng một khay ngọc tiến tới. Tiểu thái giám tiếp tục dâng lên trên khay một viên ngân châm dài nhỏ. Tô Tử Tịch không cần tự mình động thủ. Tiểu thái giám trong vài đôi mắt chăm chú đã nhẹ nhàng đâm vào tay hắn. Một giọt máu tươi từ vết đâm chảy ra, từ từ rơi vào trong mâm, chỉ nghe bốp một tiếng, huyết châu trên mâm bắt đầu biến đổi, từng tia vân khí tràn ngập. Người bưng khay chỉ nhìn một cái, sắc mặt không đổi, nhưng không ai nói gì, chỉ tiếp tục dẫn Tô Tử Tịch đi theo tiểu thái giám. Tiểu thái giám liềm cúi đầu, nói, Tô công tử, xin theo nô tỳ ra ngoài. Tô Tử Tịch vốn đã để ý đến khay ngọc khi thấy dị tượng trong đó, nhưng trong lòng vẫn chưa thể lý giải được rõ ràng. Tình huống này đại diện cho điều gì? Hắn tự hỏi. Với tâm trạng đầy suy tư, Tô Tử Tịch lại được dẫn đến nơi tập trung các cống sĩ. Khi bước vào đám đông, hắn không nhận thấy ánh mắt dò xét của người khác, mà chỉ nhíu mày, vẫn suy nghĩ về những gì vừa diễn ra. 233 người, kiểm kê không sai, suốt cùng lại là người từ lễ bộ kiểm tra, khinh để sót một ai. Khi mọi người thấy không có gì sai sót, họ cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì thi đình đã kết thúc, mọi người không còn phải chờ đợi như lúc mới đến. Mặc dù đội ngũ vẫn được sắp xếp, nhưng khi xuất cung, lập tức có những cuộc bàn tán xôn xao, nghe những cuộc bàn luận ồn ào bên tai, Tô Tử Tịch cảm thấy phiền muộn. Mặc dù lòng dần bình tĩnh lại, nhưng trong tim vẫn không khỏi có chút lo lắng. Hắn bước nhanh về phía trước, và ngay lúc này, từ đám người chờ đợi thi cử, một người hớt hải chạy đến. Chúa công, phu nhân gặp chuyện rồi. Người đó vội vàng nói với giọng thấp. Cái gì? Tô Tử Tịch giật mình, không khỏi sửng sốt. Diệp Bất Hối gặp chuyện sao? Hắn đã cố gắng nhờ Tân Bình công chúa cử người bảo vệ Diệp Bất Hối đi tới cơ quán. Sao lại có thể xảy ra chuyện được? Chẳng lẽ Lâm Ngọc Thanh lại phái người làm điều gì đó? Lâm Ngọc Thanh thật sự to gan như vậy sao? Nhưng tình hình cấp bách không cho phép Tô Tử Tịch nghĩ nhiều. Hắn lập tức ra lệnh, đi. Trong lòng, hắn không khỏi nghĩ tới việc tim đập loạn nhịp khi ở trong điện, rồi lại liên tưởng đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Lòng hắn nóng như lửa đốt, không thể chờ đợi thêm. Chúa công, xe bò đang ở đằng kia. Giá đạo nhân nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tô Tử Tịch, liền nhanh chóng dẫn đường đi trước. Hai người bước vội về phía xe bò. Mọi việc tưởng như bình thường, nhưng lại khiến mấy tống sĩ đang đứng gần đó phải nhìn nhau. Thấy Tô Tử Tịch bước lên xe bò, họ không khỏi trao đổi ánh mắt, cảm thấy bất bình. Một người trong số họ nhíu mày nói, chúng ta đều là công sĩ, sau này sẽ là đồng liêu. Nhưng Tô Tử Tịch dù có là hội nguyên cũng quá kiêu ngạo rồi. Chẳng lẽ hắn đã được xưng là trạng nguyên ngay lúc này sao? Mặc dù tỷ lệ trúng trạng nguyên của hội nguyên trong kỳ thi đình sẽ cao hơn một chút, nhưng không có quy định rằng hội nguyên chắc chắn sẽ là trạng nguyên. Lại nói, dù Tô Tử Tịch có trúng trạng nguyên đi nữa, cũng chỉ là một bước tiến trong con đường quan lộ mà thôi. Sau này làm quan cũng không phải chỉ dựa vào học thức, mà còn phải dựa vào gia thế, hậu thuẫn và vận may. Vậy mà Tô Tử Tịch lại kiêu ngạo như thế, có học thức tốt đến đâu thì sau này cũng chẳng biết có làm được gì lớn lao hay không. Tô Tử Tịch không để tâm đến suy nghĩ của những người khác, dù có biết cũng sẽ không quan tâm. Khi xe bò đi nhanh, người giã đạo thông báo tin tức cho Tô Tử Tịch, nói ngắn gọn về tình hình. Giã đạo nhân chỉ biết được một phần thông tin, rằng Diệp Bất Hối không đến cửa quán như dự định, mà bị tập kích tại một con phố khác. Hắn không biết thêm gì, chỉ có thể cố gắng làm việc cho Tô Tử Tịch. Báo tin nhanh chóng, ngay phía trước, giã đạo nhân nói, vì điểm đến của Diệp Bất Hối là cửa quán, mà cửa quán nằm gần đó, khoảng cách không xa, Tô Tử Tịch chỉ phải đi qua vài con phố. Khi xe bò đi tới gần, Tô Tử Tịch không đợi người giã đạo giúp mình vén màn xe, mà đã nhảy xuống từ xe bò trước. Mặc dù mưa vẫn rơi ào ạt, khi vừa chạm đất, Tô Tử Tịch nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc, nửa con đường đầy thi thể và vết máu. Những nha dịch chen chúc nhau lao vào, hiên mắt Tô Tử Tịch co rút lại. Diệp Bất Hối, Tô Tử Tịch nhìn về phía xe bò phía trước, nhưng trong xe không còn ai, chỉ có những thi thể ngổn ngang. Một thi thể cao nhất, chúng phải 7-8 mũi tên, ngã lăn trên đất. Tâm Tô Tử Tịch thắt lại, mãi cho đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Diệp Bất Hối ở gần Tửu Lâu, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cùng lúc, lửa giận trong lòng nàng cũng bùng lên. Chỉ riêng cảnh tượng xe bò đầy thi thể và nửa con phố hoang tàn này, có thể thấy cuộc chiến ác liệt vừa rồi. Lâm Ngọc Thanh, ngươi thật sự không giết ngươi? Ta Tô Tử Tịch uổng làm phu, Tô Tử Tịch nghĩ thầm trong lòng. Đứng lại, không được tiến lên, một nha dịch quát. Tô Tử Tịch không nói gì, chỉ ném ra lệnh bài của Hoàng Thành Ti Bách Hộ, rồi vội vã tiến lên. Phu quân, Diệp Bất Hối tỉnh lại, nghe những lời của người khác. Hiểu rõ chuyện vừa rồi, trong lòng vừa sợ hãi, lại vừa tức giận. Khi nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Tử Tịch đang vội vàng chạy đến, nàng cảm thấy cay cay ở mũi, không kìm được gọi một tiếng. Tiếng gọi này cũng khiến Tân Bình công chúa nghe thấy. Ban đầu nàng đang cảm kích biện huyền, nhưng khi thấy Tô Tử Tịch đến, lại chỉ chú ý vào Diệp Bất Hối, không hề tỏ ra sợ hãi. Nàng hừ lạnh một tiếng, Tô Tử Tịch, ngươi thật sự là đến đúng lúc. Ta đây đã thay ngươi bảo vệ vợ ngươi, ngươi định làm sao cảm ơn ta? Nàng lại quay sang biện huyền, phẫn nộ nói, ám sát của bản cung là một chuyện lớn, cửu môn đề đốc đâu? Tại sao đến giờ vẫn chưa thấy người? Bản cung sẽ truy cứu tội của hắn. Biện huyền sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Quản mịch hổ võ công quả thực vượt ngoài dự đoán của hắn. Trước khi chết còn phản công suýt chút nữa đã hạ gục hắn. Cuối cùng, chỉ có cung nỏ bắn giết mới khiến hắn sống sót. Hắn nhìn lên bầu trời tối đen, mưa như chút nước, thấy nha dịch chạy qua lại trên đường phố, cười khổ nói, nơi này cách cửu môn đề đốc nha môn không gần, việc báo cáo cần thời gian, lại thêm mưa to, làm sao có thể lập tức đến được. Nha dịch đến nhanh như vậy, phản ứng cũng đã rất nhanh rồi. Tô Tử Tịch nghe vậy, đang định nói thêm gì thì đột nhiên có người đội mưa đến, chào hỏi Tô Tử Tịch và Tân Bình công chúa, nói: "Công chúa, Tô công tử, Biện Huyền đại sư, bên trong đã lật xác nhận thi thể, có mấy người nhận ra là người của Lâm Quốc, từng đi theo Lâm Ngọc Thanh Lâm công tử làm việc." Tô Tử Tịch nhìn người vừa nói, nhận ra ngay, hóa ra người bảo vệ công chúa và đánh giết bọn thù địch này chính là người mà Phương Tiểu Hầu gia phái đến. Dù là vì bảo vệ Tân Bình công chúa hay là vì lấy lòng mình, Tô Tử Tịch đều cảm kích. Không uổng công lúc trước đã cảnh tỉnh Phương Tiểu Hầu gia để không bị Lâm Ngọc Thanh che đậy nữa. Ta nhớ là ngươi đã nói hung phạm là người của Lâm Quốc. Vậy Lâm Ngọc Thanh đâu? Tô Tử Tịch hỏi. Dư Ba trả lời, người không có mặt, phòng trống đã xác nhận là đã sớm rời khỏi thành rồi, chạy rất nhanh. Tô Tử Tịch lập tức nghe thấy Dư Ba bổ sung. Tuy vậy, hình như có người theo dõi bọn hắn, đã đuổi theo, còn có người ra khỏi thành trước, hẳn là cũng đi mai phục. Lâm công tử, ngược lại, chưa chắc đã thuận lợi về được Lâm Quốc, chính là mấy nhà kia sao? Tô Tử Tịch không nghe theo lời an ủi, tiếp tục hỏi. Dư Ba lắc đầu, không thể không trả lời, nhưng vẫn cúi đầu cung kính nói, là Trương phủ, Triệu phủ, Tôn phủ, Ngụy quốc công phủ, An quốc công phủ, 7-8 nhà liên thủ, bọn họ nói không muốn để Lâm công tử thuận lợi trở về, ít nhất muốn để lại một vài thứ trên đất Đại Trịnh này. Các ngươi sớm biết vậy, sao không bắt Lâm Ngọc Thanh lại? Tân Bình công chúa hừ lạnh, mặt đầy băng sương hỏi. Dạ, công chúa, Lâm Ngọc Thanh là sứ giả do Lâm Quốc phái tới. Ngay cả cửu môn đề đốc cũng chỉ có quyền giám sát, không có quyền xử lý. Dư Ba cười khổ, trả lời, chúng ta hầu phủ không có quyền này, chỉ có thể phụng mệnh Tiểu Hầu gia đi theo bảo vệ công chúa và Tô phu nhân. Những chuyện này chúng ta không dám quản. Vốn chỉ nghĩ là Lâm Ngọc Thanh muốn chạy trốn khỏi kinh thành, ai ngờ lại dám động thủ với công chúa. Dư Ba rất khéo léo đổ toàn bộ trách nhiệm, nói, may là công chúa có hồng phúc, đại sư trợ giúp, cuối cùng không có việc gì, nếu không, tiểu nhân phải dùng cái chết để tạ tội. Lời nói này phần lớn là thật, nhưng chưa chắc là toàn bộ. Tô Tử Ịch liếc qua Biển Huyền, trùng hợp như vậy, ai mà tin được. Tuy nhiên, lúc này, hắn không muốn tiếp tục đào sâu về chuyện này nữa. Lâm Ngọc Thanh quá hung tàn, làm ra những việc như thế này, chỉ dựa vào mấy người này, có lẽ khó mà hoàn thành được mục tiêu. Ô Tử Tịch, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, nói, Lâm Ngọc Thanh điên rồi, làm ra chuyện như vậy, muốn trốn đi ngay sao, không dễ dàng đâu. Sau đó, hắn quay sang Tân Bình công chúa và nói, công chúa yên tâm, tôi sẽ cho ngài một cái công đạo, đi lấy cái đầu của tên tặc đó. Tân Bình công chúa quát. Lúc này, từ xa có người cưỡi ngựa đến, thoạt nhìn là một quan viên, vội vã chạy tới, thấy công chúa, hắn vội vàng xuống ngựa, cúi mình nói, thần có tội, xin công chúa thứ tội, đề đốc đại nhân sắp tới, mạch tôi đến trước bẩm báo. Chưa dứt lời, Tô Tử Tịch đã chộp lấy dây cương, nhảy lên ngựa. Bót ngựa lao vút đi, chỉ trong nháy mắt đã biến mất cuối con phố, chỉ còn lại vị quan viên đang đứng ngây người, mắt mở to, ngạc nhiên. Tân Bình công chúa vốn chỉ cảm thấy không cam lòng, không ngờ Tô Tử Tịch lại có phản ứng như vậy. Nàng há hốc mồm, trong lòng cảm thấy mình như đang mơ. Đây là cái gì? Một thư sinh yếu đuối lại muốn báo thù thay cho mình. Nàng không hề có ý định này. Lâm Ngọc Thanh đã phái người đi chặn giết, đã khó đối phó lắm rồi, mà bảo vệ Lâm Ngọc Thanh để đưa về Lâm Quốc, chẳng phải càng khó đối phó hơn sao? Tô Tử Tịch lại cứ thế đơn thương độc mã đuổi theo. Tô Tử Tịch, hắn luôn là như vậy sao? Tân Bình công chúa lẩm bẩm, nửa ngày sau mới khép miệng lại, thần sắc phức tạp nhìn vào đám thủ hạ của Tô Tử Tịch, rõ ràng là những kẻ có võ nghệ không kém, rồi lại liếc nhìn Diệp Bất Hối, người cũng đang tỏ ra ngạc nhiên. Nàng thở dài, cảm thấy có một chút ngăn cản trong lòng. Biện Huyền vốn đã chém giết kẻ thù, thể hiện rõ bản lĩnh của mình, nhưng lúc này Tô Tử Tịch nhìn tình huống cũng không phải là thư sinh yếu đuối như nàng vẫn nghĩ. Làm sao tất cả mọi người có thể biến thân mà ta lại không làm được sao? Ân Bình công chúa nhìn quanh, đầu tiên là nhìn trái, rồi nhìn phải, thần sắc đầy vẻ uất ức. Mưa vẫn rơi không ngừng tại hậu trạch của Chu phủ. Mưa rơi trên mặt đất khiến không khí trở nên lạnh lẽo. Mới vừa rồi, khu vườn trong viện bị tàn phá, hoa cỏ ngã rạp khắp nơi. Mùa xuân vốn là thời điểm cây cối đâm chồi nảy lộc, nhưng những cành khô và lá non vẫn còn chưa đủ mạnh mẽ để chống chọi với cơn mưa. Tuy nhiên, khi gió nhẹ và trời quang đãng, chúng có thể tiếp tục phát triển khỏe mạnh. Ở cửa sổ nhỏ, Chu Dao lặng lẽ xuất hiện, giống như một con rơi. Không tạo ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng lại mang đến một cảm giác kỳ quái, thật kỳ lạ. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên mái hiên. Dù hạt mưa rơi xuống, nhưng trên người nàng không hề ướt một chút nào. Cảnh vật xung quanh rối loạn, nhưng không ảnh hưởng gì đến nàng. Những chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên, ánh sáng mờ nhạt trong mưa gió, tựa như đang phát ra sự yên tĩnh, thanh thản. Chu Dao nhìn quanh một lượt, rồi bắt đầu bước nhẹ nhàng trên mảnh ngói, đi xuyên qua mưa, hướng về một hướng khác. Nàng không đi cửa thành mà vòng ra một bên tường thành vắng vẻ, rồi nhảy lên một cách mạnh mẽ, giống như một linh hồn đang bay bổng. Khi nàng sắp rơi xuống từ 5-6 trượng, một con ưng khổng lồ bay vọt đến, kêu lên một tiếng, rồi đón nàng trong không trung, đạp lên lưng con ưng. Thiếu nữ không cần ra lệnh, con ưng lập tức vỗ cánh, mang nàng bay lên trời. Ngoại ô kinh thành, dù trời mưa bụi, nhưng cảnh vật vẫn nhuốm màu đỏ của máu. Những đồng ruộng và khu rừng xung quanh đầy những thi thể, chân tay vỡ nát, xếp chồng lên nhau, tạo nên một cảnh tượng quái dị và thê lương. Giết, giết hết tất cả, không để lại một tên nào. Tiếng hét không phải từ những hộ vệ nhà giàu, mà là từ Chỉ Anh Duệ. Hắn thở hổn hển, trên người có 3 vết thương do đao, nhưng may mắn là xuyên qua giáp nên không quá sâu. Hắn đang tựa lưng vào một nhóm người áo đen, tức giận quát lên. Theo mệnh lệnh của hắn, hơn 10 người Lâm Quốc đồng loạt gầm lên, xông về phía đối thủ. Tiếng quát, giết, vang lên. Họ va chạm mạnh mẽ, đâm chém lẫn nhau, máu tươi trào ra. Mưa rơi cuốn đi tất cả, thấm vào đất, mang theo một mùi tanh đặc trưng. Những người áo đen ban đầu cố gắng chống cự, nhưng giờ đây gần như toàn bộ đã ngã xuống khi đối thủ cuối cùng gục xuống. Lâm Nọc Thanh lau đi vết máu trên mặt, nhìn về phía nhóm người còn lại. Hơn 100 người đã tham gia, nhưng giờ chỉ còn lại hơn 10 người. Đều là những người quan trọng. Mặc dù Lâm Ngọc Thanh cảm thấy tiếc nuối vì mất đi nhiều người, nhưng những người còn lại đều là dòng chính, có thể bảo vệ được, nên hắn cũng phần nào nhẹ nhõm. Đối với kẻ địch, chém chết tất cả, không để lại một ai. Chỉ Anh Duệ ra lệnh, mưa bụi tiếp tục rơi, nhưng không khí vẫn ngập tràn mùi tanh của máu. Những người mệt mỏi bước đi, từng bước đạp lên cánh đồng lúa mạch non, đôi khi lại va phải thi thể, phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn, rồi lặng lẽ ngừng lại. Những dòng máu đỏ tiếp tục nhỏ giọt, chảy không ngừng. Lỗ Ngọc nhìn quanh, thấy mọi người đều có chút mệt mỏi, thậm chí lộ ra một chút chán ghét. Để khích lệ tinh thần, hắn liền mở miệng nói, chúa công tự mình xuất trận, đã qua 7 lần lội nước, dù có mai phục thế nào cũng không thể làm tổn thương chút nào. Chắc các ngươi không biết, chúa công có hậu phúc lắm. Năm xưa có một đạo sĩ xem tướng, nói rằng chúa công sẽ ẩn mình 20 năm, sau đó nhất định sẽ có một bước vươn lên, trở thành đại vương, thậm chí có thể thống trị Trung Nguyên. Hồi đó, chúa công mới đến Đại Trịnh, tôi cũng nghĩ đạo sĩ ấy hoặc chỉ là kẻ lừa gạt, nhưng giờ tôi nhìn lại, cũng không phải là 20 năm đã qua sao. Lỗ Ngọc cười nói tiếp, chúa công đã được phong Đông Liền Quân, cái này trước mắt đã ứng nghiệm, những điều phía sau chắc chắn cũng sẽ ứng nghiệm. Tôi đi theo chúa công, chắc chắn sẽ có tiền đồ vô hạn, vợ con hưởng đặc quyền. Hiện tại chỉ là kiếp nạn, chỉ là buổi sáng mờ tối, vượt qua được thì tất cả sẽ qua thôi. Lời nói mê tín này trong thời đại cổ đại cũng có chút tác dụng. Nghe những lời này, những người bên cạnh đều hứng khởi nghị luận. Tuy vậy, Lâm Mộc Thanh vẫn giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đầy sự hối hận. Hắn đã phái quản Mịch Hổ đi tập kích Diệp Bất Hối. Mặc dù thủ đoạn tàn nhẫn, khiến đồng liêu không hài lòng, nhưng thực tế, quản Mịch Hổ là một viên tướng mạnh. Nếu đối đầu với các cao thủ của Đại Trịnh, cũng không dễ dàng rơi vào thế yếu. Nếu như lúc đó, vì nhất thời khí phách mà để quản Mịch Hổ dẫn người đi, thì bây giờ hắn đã có thêm một hổ tướng bên cạnh. Sự an toàn chắc chắn sẽ tăng cao. Sao lại như bây giờ lâm vào cảnh ngộ chật vật, phải cần Lỗ Ngọc đi khích lệ sĩ khí? Ai không biết hắn hiện tại thế nào, có thành công không? Lâm Ngọc Thanh nghĩ đến đây, trong lòng dâng lên một chút bất an. Dự cảm không lành bỗng xuất hiện. Xa xa lại nghe thấy tiếng vó ngựa dần dần đến gần. Những người còn lại đều là cao thủ, chỉ vì tai họ rất nhạy, trong lúc mọi người nghỉ ngơi ngắn ngủi, họ liền nghe thấy tiếng động. Chẳng lẽ lại phải đối mặt với một trận chém giết nữa? Chi Anh Duệ lập tức đứng dậy, dù cơ thể đầy vết thương, hắn vẫn gắng gượng nói: "Chúa công, ngài và Lỗ Ngọc đi nhanh, chúng tôi ở đây cầm cự, kéo dài thời gian cho ngài, chỉ cần ngài có thể lên thuyền, dù chúng tôi có chết cũng đáng." Tình thế đến lúc này, Lâm Ngọc Thanh không biết nên nói gì, hắn biết rằng có lẽ mình sẽ phải chết dọc theo con đường này, từng người sẽ kéo hắn đi, trong lòng hắn tê dần. Không nói thêm gì, chỉ liếc nhìn Lỗ Ngọc rồi ra lệnh. Cả hai nhanh chóng lao về phía chiếc xe bò còn lại, hướng bờ sông chạy tới. Chỉ Anh Duệ, người đầy vết thương, vẫn quyết định cầm cự với đám truy binh. Nhưng trong lúc đó, hắn thở dài một hơi. Khi nhìn kỹ, chỉ thấy một kỵ sĩ xuất hiện trước mặt họ. Dù người kỵ sĩ đó có vẻ bùn đất lấm lem, nhưng ánh mắt hắn lại sáng ngời. Chẳng phải là người mà Tô Tử Tịch đã từng phải rời bỏ. Chính là người đã khiến cho Lâm Ngọc Thanh phải bỏ qua 20 năm sự nghiệp của mình. Tô Tử Tịch không chỉ đơn thuần muốn một thân thư sinh yếu đuối, mà còn quyết tâm theo đuổi con đường riêng. Khi Chi Anh Duệ nhìn thấy, Tô Tử Tịch nhẹ nhàng bước xuống, lễ phép vái chào rồi nói: "Ta là Tô Tử Tịch, được triều đình ban ân. Lần thi hội này, vốn định học theo Quân Tử Kiếm, nhưng không có cơ hội phát huy, không thể vì nước trừ tặc như đã tính. Hôm nay, xin các vị chỉ giáo cho ta." Những lời nói của Tô Tử Tịch thanh tao, nhưng lại không phù hợp với bầu không khí chiến trường, khiến Chỉ Anh Duệ nhận ra sự tình. Hắn nhe răng cười và nói: "Tô Tử Tịch, đây gọi là thiên đình có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa lại tiến vào. Ngươi dám một mình đuổi theo sao? Nếu muốn ta chỉ giáo, vậy ta sẽ thật sự chỉ dạy ngươi." Lời Chỉ Anh Duệ vừa dứt, Tô Tử Tịch không nhìn hắn, mà chỉ nhẹ nhàng vung tay, lập tức một mảnh tử đàn mộc điền xuất hiện, bao quanh cả hai người. "Chỉ Anh Duệ muốn truyền thụ cho ngươi chiêu thức giết chóc, ngươi có tiếp nhận không?" một giọng nói vang lên. "Phải," Tô Tử Tịch trả lời. Và ngay khi lời nói vừa dứt, thời gian như ngưng đọng, mười mấy bóng người mờ ảo của Chỉ Anh Duệ xuất hiện, điên cuồng tấn công bằng đủ mọi phương pháp giết chóc. Tô Tử Tịch cùng lập tức biên thân, hóa thành những bóng hình khác nhau để ứng đối, cắt, cản, đâm. Mỗi một chiêu đều không ngừng có bóng người bị chém giết biến mất. Mỗi chiêu thức đều mang tính sinh tử. Chỉ Anh Duệ không hề giữ lại chút nào, ra hết tuyệt chiêu, phát huy sở học của mình một cách tinh tế. Tử Thanh Tự Tại Phú, cộng 1.500, tấn thăng cấp 9, 255 trên 8.000. Giết! Đột nhiên, một tiếng hót như ưng minh vang lên, tựa như sấm động, và hai người hò hét một tiếng rồi lao vào nhau. Đồng thời, một nửa thanh đao vút qua không khí như gió rít. Lâm Quốc Người, nói trắng ra là vẫn là người trong quân đội. Tại thời điểm này, họ sẽ không chỉ đơn độc chiến đấu. Tô Tử Tịch thân thể lướt qua nhanh như chớp, chỉ nhìn thấy bóng người thoáng qua, nhưng không có tiếng đao kiếm chạm nhau như thường lệ. Kiếm quang như thể có thể tự do di chuyển linh hoạt, nhanh chóng biến hóa, xuyên qua không gian trong tiếng va chạm. Chanh chanh của đao kiếm tựa như chỉ là một sự xuyên thấu rồi chuyển hướng, bóng người giao thoa rồi phân tán, chỉ nghe thấy hai tiếng phốc phốc vang lên, âm thanh của thân thể bị xé rách khiến người ta rùng mình. Tiếng kêu thảm thiết theo đó vang lên, một tiếng chanh, Một thanh kiếm tiếp nhận một đòn, nhưng ngay sau đó, trường đao rời khỏi tay. Kiếm quang xuyên qua đám người, lượn vòng, máu tươi văng ra khắp nơi. Bốn người ngã xuống, còn lại hai người hoảng hốt, vội vã lùi lại, không dám tiếp tục đối đầu. Bóng người bay vút tới, kiếm quang lại lóe lên, và tiếp tục có người ngã xuống. Chỉ có Trì Anh Duệ, người ban đầu đã lao vào tấn công, vẫn đứng sững, không nhúc nhích, sắc mặt hắn tái nhợt. Vết máu đỏ thẫm lan ra từ ngực bụng, mắt hổ mở to, ánh nhìn ngập tràn sự ngạc nhiên và khó tin. Hắn thì thào, không, không thể nào. Nhận ra chiêu thức quen thuộc, Trì Anh Duệ khóe miệng tràn ra máu tươi, mờ mịt nói. Ngươi sao lại, ta chẳng phải đã trễ nhà kiếm chiến kỹ. Tô Tử Tịch không trả lời. Bởi vì chiêu vừa rồi là của Trì Anh Duệ. Nhưng chiêu đầu tiên đã thất bại, không có gì khó hiểu. Đao pháp của hắn, Tô Tử Tịch biết rõ, là một chiêu tinh hoa. Tô Tử Tịch đã chuẩn bị sẵn sàng, và khi hắn lộ sơ hở, đao thứ nhất đã bị chặn lại. Kết quả là Trì Anh Duệ bị tước đi tính mạng. Không nói gì thêm, Trì Anh Duệ đã xoay người ngã xuống, khí tuyệt tại chỗ, hắn ngẩng đầu nhìn trời. Không nói gì, chỉ quay người lên ngựa, hướng về phía Lâm Ngọc Thanh bỏ trốn. Ra khỏi kinh thành 40 dặm, có một con sông. Lúc này, mưa bắt đầu rơi lả tả. Xa xa có thể nghe thấy tiếng dòng nước cuồn cuộn chảy. Nhưng khi đi thêm 2 dặm nữa, con sông chợt thay đổi. Sóng nước dâng lên cuồn cuộn. Một chiếc xe bò chạy tới nơi này. Nhưng phía trước lại không có đường. Hai thân ảnh nhảy xuống từ trên xe. Lâm Ngọc Thanh nhìn ra sau. Thấy truy binh vẫn chưa tới. Xem ra, Trì Anh Duệ đã ngăn chặn kẻ đuổi theo phía sau. Vì sao thuyền vẫn chưa tới? Lâm Ngọc Thanh hỏi, không khỏi cảm thấy lo lắng. Trước khi đến đây, hắn đã lên kế hoạch rất kỹ càng. Con đường bộ chỉ kéo dài từ Lâm Phủ đến cửa thành, rồi từ cửa thành đến bờ sông. Tuy không xa, nhưng vì có truy binh, nên việc đi bộ cũng có chút nguy hiểm. Lẽ ra, khi đến bờ sông, thuyền sẽ đợi sẵn ở đó, sẵn sàng đón họ lên. Thuyền đi đường thủy sẽ rất nhanh. Họ có thể ra biển. Tới khi đó, người của Đại Trinh dù có giận, cũng khó mà đuổi kịp. Nhưng vấn đề là, thuyền đâu? Thuyền vốn phải đợi ở đây, tiếp ứng họ, sao lại không thấy đâu? Lỗ Ngọc đứng bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, không biết là vì lạnh hay vì sợ, thân thể run rẩy nhẹ, lo lắng nói. Chúa công, nếu không có thuyền, chúng ta phải làm sao bây giờ? Liệu người tiếp ứng chúng ta có bị Đại Trịnh phát hiện rồi không? Họ có thể đã trừ đi rồi. Lâm Ngọc Thanh bỗng giật mình, nhưng sau khi nghĩ lại mọi việc, hắn miễn cưỡng đè nén sự kinh hoàng trong lòng, chậm rãi lắc đầu. Sẽ không đâu. Hắn nói với Lỗ Ngọc như vậy. Nếu Đại Trịnh đã biết được tin tức sớm như vậy, chúng ta nhất định không thể ra khỏi thành. Nếu đã cho phép chúng ta ra khỏi thành, thì những người mai phục chỉ là vài tên sát thủ tầm thường mà thôi. Điều này chứng tỏ hoàng đế không nắm rõ tình hình và muốn giữ mạng cho ta, không muốn giết Trương Dương. Mục tiêu của bọn họ chỉ là ta, không thể làm gì vội vàng. Đối với bọn họ, kế hoạch này vô dụng, chẳng qua là phân tán nhân lực, mang lại phiền toái không cần thiết. Lỗ Ngọc trầm ngâm một lát, rồi gật đầu. Chúa công nói đúng, là ta suy nghĩ sai, không trách ngươi nghĩ như vậy. Dù sao trước đó chúng ta đã bị truy sát. Nếu không thấy thuyền, phản ứng đầu tiên của ta cũng là nghĩ rằng người đã bị giết. Nhưng nếu có mai phục, đối phương đã phải lợi dụng sự kinh ngạc của chúng ta để hành động. Lâm Ngọc Thanh thoải mái nói, đại khái là thời gian tiếp ứng không đúng, chúng ta chỉ cần chờ thêm một lát. Lộ Ngọc nhìn về phía bọn họ, rồi nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng, sợ là truy binh sắp đến rồi. Công tử, người cưỡi ngựa kia là ai? Hình như đang hướng về phía chúng ta tới. Lâm Ngọc Thanh quay người nhìn theo hướng Lỗ Ngọc chỉ, thấy một bóng người cưỡi ngựa trong mưa, văng ra nước bùn, đang nhanh chóng tiến về phía họ. Liệu có phải là Trì Anh Duệ không? Lâm Ngọc Thanh thầm nghĩ, nếu là truy binh, chỉ một người mà thôi, liệu có quá ít không? Khi người này đến gần, khoảng cách chừng 100 thước, cả hai đã nhận ra. Đầu tiên là vẻ xanh xám, không phải Trì Anh Duệ. Tiếp theo là kinh ngạc. Người đến khiến cả hai đều bất ngờ. Lâm Ngọc Thanh không chớp mắt nhìn chăm chú vào kỵ sĩ. Khi ngựa dừng lại, hắn mạnh mẽ vìm cương rồi phi thân xuống ngựa, không khỏi bật cười. Nguyên lai là ngươi đuổi theo đến đây, không ngờ ngươi cưỡi ngựa giỏi như vậy, ta thật phục, thật phục. Lâm Ngọc Thanh cười, nhưng trong mắt lại không chút ý cười. Tô công tử hôm nay phải dự thi đình, sao không đến tiễn ta? Ngươi tình nghĩa như vậy, khiến ta thật sự cảm động. Ô Tử Tịch cũng cười đáp, thực ra khi Lâm công tử rời đi, ta không có ý ngăn cản, không muốn để ngươi tặng ta lễ vật, nhưng ta không thể không báo đáp. Vừa hoàn thành thi đình xong, liền chạy tới. Lâm Ngọc Thanh trong lòng khẽ động, nghĩ, chẳng lẽ quản Mịch Hổ đã thành công? Nhưng vừa nghĩ đến, lại nghe Tô Tử Tịch tiếp lời. Đáng tiếc là ngươi tặng lễ vật cho người khác, gặp phải Tân Bình công chúa và Biện Huyền, kết quả đều bị loạn tiễn bắn chết. Thật là đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Dù đã đoán trước, nhưng khi nghe câu này, Lâm Ngọc Thanh vẫn cảm thấy đau xót. Người khác không sao, nhưng quản Mịch Hổ, một viên tướng hổ, lại không có chút khéo léo nào, chỉ thẳng tay ra ngoài. Hắn không khỏi nhíu mày. Ngươi vì thái tử mà giết ta sao? Lâm Ngọc Thanh thấy Tô Tử Tịch tuy không thừa nhận ngay lập tức, nhưng cũng không phủ nhận, cảm giác như đã chấp nhận lời mình nói, liền thở dài. Ta không biết ngươi nghe tin này từ đâu, nhưng ngươi chỉ biết một mà không biết hai, oan uổng ta rồi. Chuyện của thái tử là ta gánh chịu tội. Hắn trước đây có ân với ta, dù ta có không tốt với hắn, nhưng cũng không thể làm ra cái chuyện vong ân phụ nghĩa như vậy. Khi ấy, ta tự thân còn khó đảm bảo, lại còn phải đứng ở vị trí trọng yếu trong đại trịnh. Ngươi nghĩ cũng có thể đoán ra được tình cảnh của ta lúc đó. Là ta kính trọng đại vương, cảm thấy thái tử của triều đình quá hiền lành. Phụ tử tôn tam là những minh quân, thương thiên đối với đại trịnh cũng rất rộng lượng. Vì vậy, ta mượn danh nghĩa của mình để hành động. Mà buồn cười là, đại trịnh hoàng đế và thái tử cha đẻ đều chờ một lý do, chỉ để phát tác. Vô luận là hoàng đế hay đại vương, đều coi ta như một kẻ ngoại lai. Lâm Ngọc Thanh thở dài, cảm khái, ngươi và ta, cơ hồ là đồng bệnh tương liên. Xin ngươi tin ta một lần, Tô Tử Tịch lúc này bình thản nói, ta tin ngươi nói, thật ra là ngươi làm, lúc ấy có thể đã được ban thưởng. Nhưng nếu chờ thêm vài năm nữa, hoàng đế hối hận thì sao? Ngươi chẳng phải vẫn sống đến bây giờ đó sao? Lâm Ngọc Thanh chưa kịp lộ ra nụ cười, thì Tô Tử Tịch đã lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt hắn. Hỏi, nhưng ngươi vì sao phải tập kích thê tử của ta? Người đó là vợ của ta. Ngươi phái ác đồ đến đây, còn dám muốn ta tin ngươi sao? Tô Tử Tịch mặt nghiêm lại, theo lễ nghi quân tử, lễ phép cúi người, tay cầm chuôi kiếm, nói, Lâm Ngọc Thanh, xin ngươi chỉ giáo. Lâm Ngọc Thanh nhìn hắn, không khỏi hơi bất ngờ, Tô Tử Tịch lúc nào cũng lãnh đạm và lễ phép như vậy. Lúc trước mời hắn chỉ giáo kỳ nghệ cũng vậy, giờ muốn đòi mạng hắn, cũng vẫn như thế. Nếu như hai người không phải là kẻ thù, không có nhiều sai lầm và sự xung đột ngẫu nhiên, Lâm Ngọc Thanh thật sự rất muốn có một người bạn như vậy. Nhưng trong thế gian này, làm gì có nhiều chuyện như ý vậy. Việc đã đến nước này, nói gì cũng vô ích. Lâm Ngọc Thanh khở dài một hơi, sắc mặt tối tăm như nước, rốt cuộc lộ ra một tia ngạo khí, ánh mắt xem thường chúng sinh. Được rồi, ta sẽ chỉ giáo ngươi một hai, để ngươi biết. Ta không chỉ là cầm kỳ xuất sắc, kiếm pháp của ta cũng là thiên hạ đệ nhất. Tô Tử Tịch nhìn thấy một mảnh hư ảnh của Tử Đàn Mộc Biển, gần như hòa quyện với kiếm quang, nhẹ nhàng lóe lên trong tầm mắt, mang theo một tia sáng nhạt. Một dãy chữ xanh hiện lên, Lâm Ngọc Thanh sẽ truyền thụ thiên tử chi kiếm cho ngươi. Ngươi có muốn học không? Muốn. Tiên tử chi kiếm đã học xong, có muốn cùng các hạng mục hiện có kết hợp không? Vâng, Tử Thanh tự tài phú, cộng 3000, thu hoạch được lĩnh ngộ, sửa đổi thành, tử khí đông lai, cấp 9, 3255 trên 8000, bản Long Tâm Pháp, cộng 2000, cấp 9, 8999 trên 9000. Một luồng tri thức kỳ diệu tràn vào, khắc sâu vào tâm trí Tô Tử Tịch. Đồng thời, phương thức mới đã được áp dụng, khiến hắn lập tức hiểu được cách vận dụng. Tô Tử Tịch không lộ vẻ bất ngờ, kiến thức về kiếm pháp của mình đã được nâng cao rất nhiều, điều này tạm thời không nói. Nhưng chứng minh rằng những lời Lâm Ngọc Thanh vừa nói không phải là cuồng vọng. Người có tài năng trong kỳ nghệ và cầm nghệ đều gần như thiên tài, mà Lâm Ngọc Thanh lại xuất sắc trong kiếm pháp như vậy. Điều này khiến Tô Tử Tịch không khỏi sinh ra một cảm giác. Lão thiên bất công, bao nhiêu tài năng và linh khí lại chỉ rơi vào một người. Điều đáng sợ hơn là sức mạnh từ thiên tử chi kiếm. Đây là một loại lực lượng thuộc về nhân đạo, là tuyệt kỹ do tổ tiên Ngụy tạo ra, lưu truyền trong hoàng tộc Đại Ngụy. Nếu nói bắt nguồn từ một trong bảy đại mật kho của Đại Ngụy, thì đó là hỏa chủng mà họ đã chôn giấu. Vì sao Lâm Ngọc Thanh lại thu được? Chẳng lẽ thiên hạ đệ nhất kiếm pháp chỉ có thể là của ngươi, còn ngươi không phải là thiên hạ đệ nhất? Muốn đấu, ngươi không định đi qua sao? Lúc này, cách 300 mét ngoài một cây lớn, hai người đứng trên cành cây, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng bên dưới. Nhãn lực của họ rất tốt. Dù ở xa như vậy, nhưng vẫn có thể quan sát tình hình chiến đấu. Dù không nghe được hai người đang nói gì, nhưng cả hai đều cảm nhận được khí thế chiến đấu đang bùng lên giữa họ. Một người lên tiếng, ta đã nói rồi, ta tuyệt đối không công nhận hắn là chúa công. Sao ngươi lại phải cầm lời này đâm vào ta? Sầm Như Bách sắc mặt có chút phức tạp, nhìn đối phương rồi nói tiếp, ta là người Trịnh, trước đây đã bái nhập môn hạ của Tông Tử, chỉ vì muốn nuôi sống gia đình, giờ Tông Tử sắp về nước, lại gây ra phong ba như thế, ta đã làm hết khả năng, giờ đi cũng được, chỉ là đi theo chịu chết, hoặc đến Lâm Quốc mà thôi, nhưng cả hai lựa chọn này đều không phải ta mong muốn, gặp nhau không bằng không gặp, nhìn nhau một cái rồi cũng là đường về. Ta không thể can thiệp vào chuyện của công tử. Tăng Niệm Chân gật đầu, biểu lộ lạnh lùng. Hắn đã sớm không còn mong muốn quyền quý. Lâm Ngọc Thanh đã mấy lần mời gọi hắn, còn gửi tặng trọng kim. Nhưng hắn vẫn không bị dao động. Hồi trước, hắn đã từ chối việc chặn giết nữ tử vô tội, cũng từ chối đưa Lâm Ngọc Thanh về nước. Qua đó có thể thấy rõ thái độ của hắn. Không phải vì người bên cạnh, mà hắn không muốn quan tâm đến kết cục. Thực ra là lười. Tuy nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Lâm Ngọc Thanh, sắc mặt không khỏi hơi biến đổi. Kiếm ý thật mạnh, nhưng có vẻ vẫn còn chút vấn đề. Chưa đạt đến cảnh giới hóa công, chưa kịp nghĩ nhiều, đột nhiên từ trên cao vang lên tiếng đàn du dương, như có như không, làm Sầm Như Bách hơi giật mình, ngẩng đầu lên tìm kiếm. Tiếng đàn từ đâu mà đến? Hắn nhìn trời, chỉ thấy một con ưng bay lượn quanh đó. Ngoài con ưng ấy, chẳng có gì khác. Kiếm pháp tuyệt vời. Về phần Tầng Niệm Chân, vốn dĩ hứng hờ, nhưng khi thấy hai người giao đấu, hắn liền mừng rỡ, kêu lên một tiếng, tốt. Cả hai chỉ giao đấu một trận ngắn, liền ngay lập tức va chạm vào nhau. Một tiếng kim minh vang lên. Hai người tách ra một trượng, rồi lại lập tức lao vào nhau. Trong khoảnh khắc chỉ có hai vệt kiếm quang, không thấy bóng người đâu. Sầm Như Bách chưa hiểu gì nhiều, nhưng chỉ nhìn qua là thấy hai người ra chiêu cực nhanh, bóng người đan xen, ban đầu còn có thể nhìn rõ, nhưng về sau tốc độ càng lúc càng nhanh, đến nỗi không thể nhìn thấy gì nữa, chỉ thấy những vệt sáng mờ mờ, do kiếm quang chiếu rọi. Dù cách vài trăm mét, hắn vẫn cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc theo cơ thể. Hắn quay sang nhìn Tầng Niệm Chân, thấy ánh mắt người này không hề rời khỏi trận đấu, gần như là vong thần. Sầm Như Bách nhận ra, hai người này đều có kiếm thuật cực cao, đến mức khiến Tầng Niệm Chân cũng không thể rời mắt. Lâm Ngọc Thanh sở hữu nghệ thuật kiếm tuyệt vời, nhưng khi nhìn vào, Sầm Như Bách lại nghĩ đến một thiếu niên truy sát một mình, hẳn là Tô Tử Tịch, phải không? Thiếu niên này, ít nhất cũng chỉ 17 tuổi, vậy mà lại có thể đối đầu với Lâm Ngọc Thanh mà không thua kém. Quả thực là đáng sợ. Lão Tang, chuyện gì đang xảy ra? Ngươi nói cho ta biết đi. Sầm Như Bách lên tiếng. từ đầu đến giờ, trận kiếm đấu này không phải trò đùa, không có mánh khóe gì, chỉ có võ học thật sự. Hai người họ, trong suốt một khắc thời gian sinh tử vật lộn, đều là làm bộ mà thôi, đừng nói nữa. Lâm Ngọc Thanh kiếm pháp quả thật đáng sợ, nhưng ta không biết hắn, một công tử văn nhã, làm sao lại tu luyện ra được kiếm thuật này. Điều kỳ lạ là, thiếu niên này rõ ràng đã biết rõ kiếm pháp của Lâm Ngọc Thanh, từng bước đều nằm trong dự liệu của hắn, cho nên dù có vẻ yếu, nhưng vẫn có thể đối kháng được. Vậy ai thắng ai thua, Sầm Như Bách hỏi. Không còn chú ý đến kiếm pháp nữa, mà là kết quả. Tằng Niệm Chân không hề rời mắt, vừa thở dài nói. Lâm Ngọc Thanh kiếm pháp, có thể xưng là cao thủ. Ta chưa chắc đã nắm chắc thắng được hắn. Đáng tiếc, Lâm Ngọc Thanh đã liên tục chiến đấu, khí lực đã cạn kiệt, trong khi Tô Tử Tịch không những rất quen thuộc với kiếm pháp của hắn, mà còn đang không ngừng tiến bộ. Ban đầu, Lâm Ngọc Thanh không thể áp chế được Tô Tử Tịch, vì vậy ưu thế của hắn giờ đã dần dần mất đi. Thời gian kéo dài, càng có lợi cho Tô Tử Tịch, càng bất lợi cho Lâm Ngọc Thanh. Không thể nào, Lâm Ngọc Thanh lúc này trong lòng cũng không khỏi xao động. Một cơn sóng gió thật sự, hắn vốn được Đại Ngụy bí mật bảo vệ, trong người mang theo kim bài, nhờ vậy mới có thể ở kinh thành lập nên một cơ nghiệp lớn lao như thế, đồng thời còn được trao cho thanh kiếm của tổ tiên. Thiên tử, kiếm thuật này thật sự đáng sợ, nhìn qua như là hai người đánh cờ. Điều quan trọng là phải hiểu rõ tình thế trước, bày ra trận sát, nhưng khi tàng hiểu sâu mới nhận ra đó là một loại bố cục, một dạng hòa quyện giữa binh pháp và quyền mưu, như thiên la địa võng, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Lâm Ngọc Thanh nhận ra rằng mình hiểu rất rõ kiếm thuật, hắn tự tin vào năng lực của mình, dù ở Đại Trịnh, vì muốn làm suy yếu người Trịnh mà không bộc lộ quá nhiều. Nhưng vào những thời điểm mấu chốt, chính là nhờ những lần ám sát thành công, hắn mới có thể loại bỏ các mối đe dọa. Kiếm pháp của hắn, xét ra là vũ khí mạnh mẽ, một loại quyền lực vô cùng lớn. Mặc dù hắn không thể tự nhận mình là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, nhưng đủ sức tranh tài với những kiếm khách hàng đầu. Thế nhưng, dù có kiếm pháp tinh thâm, hắn vẫn không thể giết được Tô Tử Tịch. Một cảm giác kỳ lạ, quen thuộc lại xuất hiện trong lòng Lâm Ngọc Thanh, như thể đối phương có thể đoán được từng bước đi của hắn. Dù võ nghệ của Lâm Ngọc Thanh có cao, nhưng vào lúc này, hắn nhận ra rằng đối phương đã có đủ sức mạnh để ngang ngửa với mình. Điều này làm hắn cảm thấy sát cơ bừng bừng. Chẳng lẽ người này là đại địch trong mệnh của ta? Lâm Ngọc Thanh tự hỏi trong lòng. Kẻ này quá cao minh, nếu để hắn tiếp tục trưởng thành, sớm muộn gì sẽ là tai họa lớn cho Lâm Quốc. Này lúc đó, một tiếng đàn từ trên trời vọng xuống. Tuy âm thanh rất hay, nhưng Lâm Ngọc Thanh không mảy may để ý. Trên trời có một con cự ưng đang bay, trên lưng mang theo một cây đàn. Một người ngồi phía trên không ngừng đàn tấu, âm thanh của nó lan tỏa khắp không gian, nhưng ánh mắt của người đó không rời khỏi chiến trường bên dưới. Lúc này, hai bóng người dưới đất gần như hòa thành một, nhìn chỉ thấy bóng dáng giao thoa. Chiến đấu cực kỳ mãnh liệt, khiến người xem phải choáng váng. Người trên không trung vẫn không ngừng đàn tấu, nhưng trong tâm trí nàng, một âm thanh thần bí vang lên. Lâm Ngọc Thanh vương khí đang chuyển gì? Cái gì? Chu Giao ngạc nhiên hỏi lại, không hiểu ý nghĩa câu nói đó. Trừ hoàng đế và cút vương ra, long khí luôn ẩn tàng, Lâm Ngọc Thanh che giấu rất tốt, đến nỗi ta cũng không thể nhìn thấu được. Đáng tiếc là, không biết vì sao, chuyện này lại bị thiên tội. Vừa rồi, khi thiên cơ biến chuyển kịch liệt, lúc đầu không liên quan đến Lâm Ngọc Thanh, nhưng không hiểu vì lý do gì, ít nhất có ba phần phản phệ từ thiên cơ đã dồn vào Lâm Ngọc Thanh. Chính vì vậy mà ban đầu hắn có thể ẩn núp dưới vương khí, nhưng cuối cùng lại không thể che giấu được, phải liều mạng phản kháng. Đáng tiếc, khi tiềm long đã ra, cũng không phải là điểm tốt, mà Lâm Ngọc Thanh đã bị cắt đứt mệnh vương, chịu ảnh hưởng của thiên ý. Vừa nói, hắn khẽ cười. Đến thuyền, Chu Giao nhìn ra phía xa, quả nhiên thấy một chiếc thuyền lớn từ xa tới. Dù khoảng cách khá xa, nhưng tốc độ rất nhanh. Đằng sau chiếc thuyền lớn là mấy chiếc thuyền nhỏ, im lặng. Tựa như đang áp trận. Thuyền lớn này, dù có vài chục người lên thuyền, vẫn không có cảm giác chật chội. Trên cột cờ là lá cờ Lâm Quốc phấp phới bay trong gió. Chu Giao và Lâm Ngọc Thanh đều nhìn thấy cảnh tượng này. Lâm Ngọc Thanh cảm thấy nội lực cạn kiệt, tinh khí suy giảm. Nhưng lúc này, vương hầu bản tính của hắn lại chiếm ưu thế và không muốn tiếp tục giao chiến. Hắn chỉ giả vờ một chiêu rồi vội vàng lùi lại. Tô Tử Tịch, ta không rảnh để chơi với ngươi, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn căn bản không thèm để ý đến Lỗ Ngọc mà vội vàng không lên thuyền. Lúc này, thuyền lớn đã cách bờ không đến 5 mét. Với võ công của Lâm Ngọc Thanh, hắn chỉ cần một bước nhảy lên là có thể leo lên bông tàu. Nhưng Lỗ Ngọc thấy Lâm Ngọc Thanh bỏ đi, lại không tức giận mà chỉ cười lạch, nhìn theo Lâm Ngọc Thanh trên không trung, rồi quát lớn, bắn tên, theo lệnh của Lỗ Ngọc. Chỉ nghe một tiếng, ông, mấy chục mũi tên từ trên thuyền bắn ra, tạo thành một trận gió dữ dội, phá vỡ màn mưa bụi, và tất cả đều nhắm vào Lâm Ngọc Thanh. Biến cố này khiến tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Lâm Ngọc Thanh đang ở dưới mặt đất, mấy chục mũi tên này không chắc sẽ làm hắn bị thương. Nhưng sau bao nhiêu trận chiến lớn, hắn không thể không lùi bước. Khi thấy thuyền gần đến, hắn mừng rỡ và liền nhảy tới. Nhưng trong không trung, với đám tên nỏ dày đặc này, hắn không thể tránh được. Dưới sự lao xuống của cơ thể, Lâm Ngọc Thanh gầm thét, thiên tử chi kiếm, giang sơn như thùng sắt. Chỉ nghe một tiếng, phốc, kiếm quang trong tay lóe lên, một luồng khí lạnh bao phủ quanh người hắn. Bên ngoài nhìn vào, không thấy bóng người, chỉ thấy một chùm sáng lấp lánh như lan thùng. Ngự kiếm thuật, Tăng Niệm Chân sắc mặt không thay đổi. Kiếm thuật đạt tới cảnh giới cao nhất, có thể dùng khí ngự kiếm, đột phá giới hạn. Người, biến tốc độ, sóng chấn và lực lượng thành vũ lực trong nháy mắt. Phốc, phốc, đầy mắt là hàn quang. Những mũi tên đã bay ra, nhưng chưa kịp kêu lên, chỉ thấy hàn quang thu lại. Và một người ngã xuống đất, Lâm Ngọc Thanh rơi xuống giữa không trung. Khó khăn lắm mới hạ xuống được bờ sông, cách mặt nước chỉ một thước. Tuy chỉ là một khoảng cách ngắn ngủi, nhưng lại khiến Lâm Ngọc Thanh cảm thấy sự sống như tắt dần. Sắc mặt của hắn tái nhợt, đôi mắt sâu thẳm, còn trúng phải mũi tên ở cánh tay, bụng và ngực. Mũi tên xuyên thấu từ sau lưng ra trước. Những vết thương như vậy khiến hắn không thể duy trì được trong không trung lâu, chỉ có thể đau đớn rơi xuống bãi sông. Tô Tử Tịch nhíu mày, nghĩ lại chuyện trước đây, hắn biết rõ nếu có thể dùng võ công phòng ngự như trong các trận chiến, có thể đánh lại được, nhưng hiện tại lại không thể. Nếu như tất cả các mũi tên đều đồng loạt bắn ra, cho dù có là ai cũng không thể ngăn cản nổi, nhưng ánh mắt của hắn đảo qua cờ, rừng, trên thuyền, và lập tức cảm thấy một cảm giác không ổn. Hắn không ngờ rằng những người theo Lâm Ngọc Thanh lại phản bội vào lúc này. Dù không biết lý do, nhưng cơ hội như vậy rất hiếm có. Hắn không thể để Lâm Ngọc Thanh chết đi như thế. Dù sao vẫn phải kiểm tra xem có nguy hiểm gì không. Hắn bước lên hai bước, nhưng đột nhiên cảm thấy tim mình đập mạnh. Trước đây khi ở thi đỉnh, ta cũng cảm thấy tim mình đập nhanh. Rồi sau đó, Bất Hối xuất hiện để ngăn cản. Bây giờ lại cảm thấy tim đập mạnh. Liệu Bất Hối có an toàn không? Hay là Lâm Ngọc Thanh vẫn còn phản công dù gần chết? Từ trước đến nay, Tô Tử Tịch luôn đánh giá cao Lâm Ngọc Thanh về cầm kỳ, kiếm thuật và tuyệt không dám coi thường hắn. Tô Tử Tịch theo phản ứng bản năng, lùi lại hai bước, đứng im tại chỗ. Hắn chỉ nhìn thấy nửa thân Lâm Ngọc Thanh còn ngập trong nước. Chỉ còn lại nửa người trên đang dính chặt trên bãi sông. Vì sao? Lâm Ngọc Thanh yếu ớt cất tiếng, hơi thở mỏng manh. Ngươi vì sao lại phản bội ta? Lỗ Ngọc nhìn thấy Lâm Ngọc Thanh đã không còn sức để phản kháng, liền bước tới gần, đứng cách Lâm Ngọc Thanh chỉ 2-3 mét, thở dài nói, công tử, ta đâu có phản bội, ta sinh là người Lâm Quốc, chết là ma quỷ của Lâm Quốc, ta không có sự lựa chọn nào, tất cả đều là mệnh lệnh của Đại Vương, ngươi không thể trách ta. Giờ phút này, Lỗ Ngọc không còn gọi Lâm Ngọc Thanh là chúa công như thường lệ mà chuyển sang gọi là công tử. thái độ của hắn khiến không ai có thể nhận ra sự khó xử. Lâm Ngọc Thanh đương nhiên không tin. Không, không thể nào. Lâm Ngọc Thanh thều thào phản bác. Ta không đe dọa hắn. Hắn không cần phải ra tay ác độc như vậy. Lỗ Ngọc thở dài, nhẹ nhàng nói. Công tử, ngươi luôn thông minh. Nhưng lần này ngươi lại đoán sai. Đáng tiếc, ngươi tài giỏi, nhưng lại không nhìn ra. Không phải lúc nào cũng có thể nắm bắt được cơ hội. Ngươi đã trải qua chuyện thái tử triều trịnh, sao lại không hiểu được? Tài năng của ngươi sẽ khiến người khác kiêng dè, lại còn An Bình Quân sẽ giúp đỡ sao? Nguyên lai, Lâm Ngọc Thanh nghe vậy, không còn phản bác gì nữa. An Bình Quân, một vị vương tử của Lâm Quốc, người này có vẻ cởi mở, hào phóng. Thân hình mạnh mẽ, lại có nhạc phụ là đại tướng quân, rất được các võ tướng yêu thích. Tuy nhiên, thực tế, hắn lại là người có thù tất báo, lòng dạ hẹp hòi. Hắn luôn ghen tị với người tài. Như vậy không thể dung nạp người khác, mà lại dễ dàng để hiểu lòng người. Trong số các vương tử của Lâm Quốc, hắn không phải là người xuất sắc nhất. Lâm Ngọc Thanh thật sự không thể hiểu được vì sao Lỗ Ngọc lại phản bội hắn, lại chọn người này. Hình như nhìn ra được suy nghĩ của Lâm Ngọc Thanh, Lỗ Ngọc thở dài một cách nặng nề, thật sự có chút tiếc nuối. Công tử, ngươi đã ẩn mình ở Đại Trịch suốt 20 năm, nỗ lực không ít, cũng đã xây dựng được cơ nghiệp. Điều này không sai, nhưng sai lầm của ngươi là, ngươi còn muốn về Lâm Quốc để đoạt ngôi. Đoạt ngôi cũng được, nếu ngươi mang theo lực lượng trở về, có thể sẽ có ích cho Lâm Quốc. Dù đại vương không thích ngươi, nhưng dù sao ngươi cũng là đại vương nhi tử, nói không chừng sẽ cho ngươi cơ hội đoạt ngôi. Vì vậy, công tử không gặp phải bê bối như thế này. Nếu ngươi thắng lợi trở về, ta chắc chắn sẽ đứng về phía ngươi. Nhưng khí vận của ngươi không tốt, gặp phải việc này, không những toàn bộ sụp đổ mà còn bị tội tại đại trịnh. Về chỗ chật vật như vậy, dù công tử tài năng xuất chúng, cũng không biết cần bao nhiêu gian nan mới có thể tái khởi. Có thể ngài sẽ đợi được, nhưng loại đấu tranh thảm liệt này, không biết có bao nhiêu thuộc hạ phải chết, ta không thể chờ đợi được. Không dám đánh cược, đừng nói ta, ngay cả đại vương và Lâm Quốc cũng không thể chờ đợi. Không dám đánh cược, nếu để ngươi về nước, chỉ tăng thêm biến số và huyết tinh, còn không bằng giải quyết xong hết mọi chuyện. Công tử, ngài là đại vương nhi tử, đã nhận ân huệ của nước, dù chết cũng có thể được phù hộ. Xin ngài vì đại cục mà suy nghĩ, đừng chết ở đây. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.